Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2082 giáo không tốt đi trở về lại tu luyện lại kỹ năng. Diệp Thanh Thanh cau mày, rút tay trở về. Đối với khối này chủ nhiệm lớp ấm tượng đầu tiên không xong rất nhiều. Chanh chua. Không có chút nào lễ phép. Tối thiểu tôn trọng cũng không có. Rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ có bao nhiêu sư đức. Cố nén không vui. Diệp Thanh Thanh giải thích. Ba ba của ta công việc khá bề bộn. Bình thường đều là ta đang quản giáo Vô Trần. Vô Trần nếu như làm không đúng. Lão sư chỉ để ý cùng ta nói. Ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ Vô Trần. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhà các ngươi hài tử ta không dạy nổi. Cũng không bản lãnh này giáo. Các ngươi cho nàng chuyển trường đi. Năng lực ta có hạn. Không dạy nổi muội muội của ngươi. Hà lão sư thanh âm hàng đầu, một bộ không lời nhưng đàm bộ dạng. Lần này nói cái gì đều phải nắm kia giày thối đưa đi, sẽ dạy đi xuống nàng bệnh tim đều phải khí đi ra. Nàng đã lười quản đứa nhỏ này thượng bất thượng lớp. Yêu đi đâu đều được. Cút cua nàng cũng không để ý. Nhưng này giày thối lại quản đến trên đầu nàng. Nàng cho lãnh đạo hài tử an bài tốt chỗ ngồi. Quan khối này giày thối đánh giám. Nàng không định gặp ruộng nghèo chấm dứt khối này dày thối chuyện gì. Lại còn dám đe dọa nàng hừ. Nàng bây giờ sẽ để cho khối này dày thối cút đi không dạy. Diệp Thanh Thanh cũng trầm mặt. Nếu thật dễ nói chuyện không nghe. Nàng kia tội gì khách khí. Hà lão sư. Muội muội ta nàng hữu thụ giáo dục quyền lợi. Nàng là khối này một mảnh khu hộ khẩu. Dựa theo chính sách quốc gia phân đến trường học các ngươi. Ngươi là trường học này nhân viên. Giáo muội muội ta là công tác của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì khiến muội muội ta chuyển trường? Chẳng lẽ ngươi so với quốc gia còn quyền uy? Diệp Thanh Thanh không nhanh không chậm, giọng nghiêm túc. Ghét nhất chính là lão sư há mồm ngậm miệng khiến học sinh chuyển trường. Mặc dù cũng có đặc biệt phá phách học sinh, nhưng nàng cảm thấy Vô Trần không phải là. Khối này dày thối ở bên ngoài hay lại là nói phải trái. Sẽ không vô duyên vô cớ nghịch ngợm càn quấy. Nhất định có nguyên nhân. Phòng làm việc toàn bộ lão sư đều trợn tròn cặp mắt. Bao gồm Hà lão sư. Không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Hay lại là lần đầu thấy về đến nhà lớn lên ở trước mặt lão sư ngang như vậy. Dĩ vãng nhà nào trưởng đối với lão sư không phải là khách khí, dù là gia trưởng ở bên ngoài có ngưu. Nhưng quan hệ đến hài tử. Ở trước mặt lão sư vẫn phải là cúi người xuống. Nói tan lời khen. Chỉ sợ lão sư cho hài tử mang giày nhỏ. Cái này Diệp Vô Trần tỉ tỉ là ăn tim gấu mật báo rồi hả dạ. Muội muội của ngươi là có được giáo dục quyền lợi. Ngươi đem nàng lãnh được những địa phương khác học. Chỗ này của ta miếu nhỏ. Không thu lại được Diệp Vô Trần kia tượng Phật lớn. Hà lão sư dẫn đến phá âm rồi. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Vô Trần kia giày thối đều là cùng tỷ tỷ học. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hà lão sư lời này nhưng không đúng. Ngươi miếu nhỏ là chính ngươi nghiệp vụ tài nghệ không được. Ngươi một câu năng lực có hạn không dạy nổi sẽ để cho học sinh chuyển trường. Ngươi không phụ lòng quốc gia phát tiền lương của ngươi sao? Ngươi cũng đừng hướng ta trợn mắt. Ngươi nếu là hộ cá thể lão sư. Nói như vậy ta không lời nhưng đàm. Bởi vì ngươi không lãnh lương quốc gia. Bây giờ ngươi là công chức lão sư. Ngươi sẽ không tư cách chơi học sinh. Giáo không tốt là ngươi không bản lĩnh. Ngươi nên trở về trường học học bổ túc. Mà không phải khiến muội muội ta chuyển trường ngươi. Ngươi có bản lãnh. Nắm muội muội lãnh về đi tự mình giáo. Hà lão sư dẫn đến mặt mũi trắng bệch. Người tỷ tỷ này so với muội muội biến đổi phách lối. Nếu là gia trưởng cũng có thể tự mình giáo hài tử. Kia chính phủ còn mở trường giáo. Phát ngươi tiền lương làm gì? Các ti kỳ chức xã hội mới có thể hài hòa. Ngươi làm lão sư không làm tốt chức vụ mình công việc. Làm sao lại không cố gắng tỉnh lại múa mép khua môi. Diệp Thanh Thanh nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Nắm Hà lão sư hận được mắt trợn trắng. Không thở được. Nàng lại bổ túc một câu. Ta đề nghị Hà lão sư hay là trở về thật tốt học bổ túc hạ sư đức cùng nghiệp vụ kỹ năng đi. đừng chỉ luyện giọng. Nghiệp vụ tài nghệ lại thẳng tắp hạ xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2083. Hàng năm đều là ưu tú. Diệp Thanh Thanh nói giống như là tiếng nổ như thế. Nắm phòng làm việc toàn bộ lão sư đều kinh hãi. Chố mắt nghẹn họng. Không thể tin vào tai của mình. Có chút cố sư thậm chí hoài nghi. Diệp Thanh Thanh trong nhà có phải hay không có cuộc giáo dục lãnh đạo. Nếu không cô nương này làm sao dám lớn lối như vậy. Hà Trăm Hồng cũng không phải là lòng dạ rộng lớn nữ nhân. Tâm nhãn so với mũi châm còn nhỏ. Hơn nữa còn điệu bộ. Ngay cả bọn họ thân là đồng nghiệp đều không nhìn nổi. Nhưng tất cả mọi người lo liệu trung dung chi đạo. Lười chọc giận trên người. Coi như không ra cũng chỉ xa lánh. Không trêu chọc Hà Trăm Hồng. Ai bảo Hà Trăm Hồng cuộc giáo dục có thân thích đây. Ngay cả hiệu trưởng đối với nàng đều khách khí. Không dám nói nặng lời. Đối với Hà Trăm Hồng làm những thứ kia chuyện thất đức. Hiệu trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ làm như không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Hà Trăm Hồng càng ngày càng quá mức. Học sinh nghèo nếu là phân đến dưới tay nàng. Thật đúng là xui xẻo tận cùng. Mọi người không khỏi hưng phấn. Người người đều tổn tâm tư xem náo nhiệt. Thậm chí hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể giáo huấn một chút Hà Trăm Hồng. Bọn họ cũng chịu không được cái này điệu bộ rồi. Hà Trăm Hồng đại thở mạnh. Sắc mặt tái xanh. Diệp Thanh Thanh lại hảo chỉnh dĩ hạ. Khí định thần nhàn. Cư cao lâm hạ nhìn nàng. Nữ nhân này vóc người nhỏ thấp. Coi như mang giày cao gót. Cũng chỉ đến cổ nàng. Vô Trần nói những chuyện kia thật giả còn không biết được. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại có thể xác định. Cái họ này Hà lão sư nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề. Giống Lâm Thục Phương như vậy mới là vi nhân sư biểu. Liền nữ nhân này. Hừ. Cũng đừng ô nhục lão sư cái này vinh quang vĩ đại xưng hô. Ngươi. Ngươi có thể chịu a? Ta hôm nay đem lời chồng nơi này. Diệp Vô Trần học sinh này ta không dạy nổi. Ngươi đem nàng lãnh về đi. Hà lão sư thanh âm bén nhọn chói tai. Chấn màng nhĩ vang ong ong. Hơn nữa còn kéo ra rồi phá âm. Diệp Thanh Thanh móc móc lỗ tai. Một cái tay khác lại duỗi vào trong túi. Từ không gian lấy ra máy ghi âm. Nhấn thu âm kiện. Hà lão sư có phải hay không đối với lão sư nghề nghiệp này không có chính xác hiểu. Ta mới vừa nói được rất rõ ràng. Ngươi thân là công chức lão sư. Không có quyền lợi cử thu học sinh. Ngươi không dạy nổi muội muội ta. Tại sao không có bản thân tỉnh lại một chút. Chẳng qua là giáo không dễ học sinh ra vốn muốn oanh nhân. Ngươi là làm lão sư hay lại là làm vung tay trưởng quỹ đây. Diệp Thanh Thanh nói không nhanh. Mồm miệng rất rõ. Hơn nữa chú ý thố từ. Cái này Hà lão sư không nói đạo nghĩa. Vậy cũng chớ trách nàng chơi đùa lòng dạ. Ta muốn phản tiết kiệm cái gì. Ta hàng năm đánh giá ưu tú lão sư. Nghiệp vụ năng lực không có bất cứ vấn đề gì. Ta làm 20 năm lão sư. Hay lại là lần đầu đụng phải giống như ngươi vậy không chú trọng gia trưởng. Lại còn nghi ngờ ta làm lão sư năng lực. Ngươi vội vàng lãnh về đi. Hôm nay liền lính đi. Muốn đi đâu đi đó. Đừng đến gieo họa ta là được. Hà lão sư ở trên bàn nặng nề vỗ xuống. Cao giọng mắng thông. Khí thế mười phần. Nàng tỷ phu nhưng là cục giáo dục. Nàng sợ cái gì hôm nay phải đuổi đi cách đó. Diệp Vô Trần không thể. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trở nên lạnh. Nàng chú ý tới chung quanh các lão sư khác vẻ mặt biến hóa. Nghe được Hà lão sư nói mình hàng năm là ưu tú lão sư lúc. Có mấy cái trong mắt lão sư toát ra khinh thường. Nói rõ cái này Hà lão sư ưu tú lão sư danh xưng. Chỉ sợ nước ngập kim sơn đi nhưng cũng có thể khẳng định. Vị này Hà lão sư phía trên có người. Là đơn vị liên quan. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới thang viên viên trước kia cách đó điệu bộ Hà lão sư. Còn rất đúng dịp. Khối này hai điệu bộ lão sư đều họ Hà. Nhìn kỹ Hà. Tướng mạo cũng có vài phần giống nhau. Sẽ không là thân thích chứ nếu như Hà lão sư hàng năm đều là ưu tú lão sư. Ta còn thực sự có chút hoài nghi quý giáo lão sư nghiệp vụ năng lực. Coi như ngươi không được. ta cũng sẽ không khiến muội muội ta tại loại này không có sư đức lão sư thủ hạ đi học. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, giọng không khách khí nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2084 hành hiệp trưởng nghĩa không đợi Hà lão sư mắng chửi người. Diệp Thanh Thanh lại lạnh lùng nói. Nhưng ở muội muội ta trước khi đi, nên nói vẫn phải nói rõ ràng. Hơn nữa ngươi phải hiểu được, không phải là ngươi đưa muội muội ta, mà là như ngươi vậy lão sư không xứng giáo muội muội ta. Thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là có loại người như ngươi không hiểu thị phi tỉ tỉ, cho nên mới có Diệp Vô Trần kia vô pháp vô thiên tiểu vô lại. Tùy ngươi nói thế nào, vội vàng lính đi. Bây giờ liền đi. Hà lão sư giận quá mà cười, đứng lên liền muốn oanh nhân. Ngươi một cái xú bà nương dựa vào cái gì đuổi ta đi trường học là nhà của ngươi mở a lão tử. Ta mạn phép không đi. Ngươi có bản lãnh đến đánh ta a. Nhận được báo tin vội vã chạy tới Vô Trần. Nghe được Hà lão sư lời nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Hai tay chống nạnh, trợn tròn đôi mắt. Các lão sư khác lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Khối này tiểu ma tinh tới, khói lửa chiến tranh bùng nổ. Bọn họ hay lại là tránh điểm, tránh cho liên quan đến. Vô Trần không thể vô lễ, coi như nữ nhân này không xứng làm lão sư, ngươi cũng không có thể kêu xú bà nương. Diệp Thanh Thanh khiển trách. Nàng đều ghi chép lắm, cũng không thể ghi xuống gây bất lợi cho chính mình căn cứ chính xác theo. Không gọi sẽ không kêu. Ta trong lòng kêu. Ta muốn đi tòa án kiện nàng thu lễ. Ta tận mắt nhìn thấy nàng thu Phùng Tiểu Văn mẫu thân đưa đại hồng bao. Bên trong có thật nhiều tiền. Phùng Tiểu Văn dáng dấp cùng Ngưu giống nhau cường tráng. Ngăn cản ở trước mặt phía sau cũng không nhìn thấy tấm bảng đen rồi. Còn có Trương Tiểu Cường ba là cục giáo dục phó cục trưởng. Nữ nhân này liền đem cao nhất Trương Tiểu Cường cho lấy được hàng thứ nhất. Vô Trần chỉ. Hà lão sư tố cáo. Càng nói càng phát cáu. Hận không được sẽ đi ngay bây giờ tòa án kiện khối này xú bà nương, đem nàng bắt lại giáo dục. Nói bậy nói bạ. Trương Tiểu Cường cùng Phùng Tiểu Văn thị lực không được, cho nên mới đem bọn hắn an bài ở trước mặt. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy gặp ta thu hồng bao, nhỏ như vậy cũng biết tung tin vịt. Ba mẹ ngươi có hay không dạy ngươi? Hà lão sư thở hổn hển, ánh mắt thoáng qua hốt hoảng. Sao túng tức thiệt. Thanh âm biến đổi nhọn nhiều, che giấu nội tâm nàng chột dạ. Phùng Tiểu Văn mẫu thân quả thật thường đưa nàng bao tiền lì xì, số lượng còn không nhỏ, hơn nữa còn thỉnh thoảng đưa nàng mua đồ khoán gì, xuất thủ hết sức rộng rãi. Cho nên coi như Phùng Tiểu Văn ngốc đến mắt heo như thế, ở trong mắt nàng vẫn là sau đó trứng vàng bảo bối. Cha ta dạy ta không biết được tốt bao nhiêu. Ngươi mới là không ba mẹ dạy. Nhìn thấy làm quan có tiền liền cười híp mắt. Học sinh nghèo liền mẹ kế mặt. Còn đem bọn họ an bài đến hàng cuối cùng. Rõ ràng bọn họ cách lùn. Phía sau đều không thấy rõ. Ngươi làm những thứ này hắc tâm sự. Phật tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Trần cứng cổ giống. Dám nói nàng không ra giáo. Hừ. Khối này xú bà nương mới là có u sinh không có mẹ giáo. Các lão sư khác trong mắt có nụ cười. Nhìn Vô Trần thuận mắt rất nhiều. Khối này tiểu ma tinh thật ra thì vẫn là rất khả ái. Có điểm giống võ hiệp trong sách hành hiệp trưởng nghĩa cướp của người giàu giúp người nghèo khó đại hiệp. Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh khối này hai khó khăn học sinh. Bọn họ nhìn đều do đáng thương. Cái này Hà lão sư lương tâm quả thật có chút hắc. Khi dễ hai hài tử cũng không sợ gặp báo ứng. Cút, đều cút cho ta. Thu dọn đồ đạc cút đi. Hà lão sư bị tức đến không lời chống đỡ. Chủ yếu vẫn là chột dạ. Vô Trần nói đều là sự thật. Nàng không có cách nào phản bác. Chỉ có thể oanh nhân. Ồn ào cái gì? Thanh âm uy nghiêm ở cửa vang lên. Một cách hơn 50 tuổi đính bụng tướng quân nam nhân tới. Mặc dù không biết. Nhưng Diệp Thanh Thanh suy đoán hẳn là lãnh đạo. Quả nhiên. Hà lão sư nhìn thấy hắn hãy cùng nhìn thấy cứu tinh như thế. Hiệu trưởng ngươi tới phân xử thử. Ta dạy 20 năm sách. hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không nói phải trái gia trưởng. Ta là giáo không nổi nữa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2085 muội muội ta chắc chắn sẽ không nói dối. Diệp Thanh Thanh quan sát hiệu trưởng. Nhìn người hiệu trưởng này là Hà lão sư núi dựa rồi. Nếu không làm sao có thể hàng năm đánh giá ưu tú lão sư. Trừ phi hiệu trưởng mù mắt. Hiệu trưởng. Ta muốn hỏi quý giáo có phải hay không văn phòng chính phủ trường công lập. Diệp Thanh Thanh lên giọng. Đánh gãy Hà lão sư tố cáo. Nàng đang chờ hiệu trưởng đại nhân đây. Hiệu trưởng sửng sốt một chút. Có chút không ngờ Diệp Thanh Thanh hội nói lên vấn đề như vậy. Hắn cười gật đầu một cái. Đương nhiên là trường công lập. Ngươi là Diệp Vô Trần liên hệ thế nào với ta là tỷ tỷ của nàng. Bình thường đều là ta đang quản giáo Vô Trần. Muội muội ta. Em trai. Vô Trần bất mãn lẩm bẩm. Diệp Thanh Thanh hung ác trợn mắt nhìn mắt. Thấp giọng dày. Im miệng hừ. Vô Trần hậm hực ngậm miệng. Không lên tiếng nữa. Còn hướng sắc mặt tái xanh Hà lão sư làm cái mặt phượt. Thiếu chút nữa nắm Hà lão sư tức hộc máu. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói. Muội muội ta mặc dù nghịch ngợm bất hảo. Nhưng nàng sẽ không làm sằng làm bậy. Càng không biết ỷ mạnh hiếp yếu. Quan trọng nhất là. Muội muội ta tuyệt sẽ không nói láo. Nàng là thành kính Phật tử. Từ ra đời đến bây giờ một mực như chay. Bởi vì nàng là tự miếu lớn lên. Nói dối đối với nàng mà nói là tội lỗi lớn. Nàng nói ra khỏi miệng lời nói. Chắc chắn sẽ không có giả. Toàn bộ lão sư đều kinh hãi. Bao gồm hiệu trưởng cùng Hà lão sư kinh ngạc nhìn về phía Vô Trần. Khó trách đứa nhỏ này phong cách hành sự đặc biệt độc hành. Hơn nữa ăn cơm buổi trưa chỉ ăn rau cải. Còn là một tiểu chọc đầu. Hóa ra là tự miếu lớn lên đây. Hà lão sư vẻ mặt lại trở nên khó coi. Khối này đầu chọc chết tiệt chưa bao giờ nói láo nói. Nàng kia thu bao tiền lì xì chẳng phải liền tử thực. Đáng chết. Hiệu trưởng vẻ mặt ôn hóa đạo. Đi phòng làm việc của ta từ từ nói đi. Nơi này ảnh hưởng các lão sư khác công việc. Như thế nào đây được? Diệp Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng. Đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Hà lão sư cùng Vô Trần cũng đi. Phòng làm việc của hiệu trưởng vừa rộng lại lớn. Hiệu trưởng rất khách khí. Trả lại cho Diệp Thanh Thanh pha trà. Thật ra thì hắn là như vậy sợ không trúng Diệp Thanh Thanh lai lịch. Tiểu cô nương này gan lớn vô cùng. Mặc trang phục cũng không tục. Cảm giác không giống như là người bình thường nhà đào tạo ra được hài tử. Hắn tại chức chàng sờ xéo đi ngã trèo vài chục năm. Nhìn người nhãn quang hay lại là man chính xác. Cho nên hiệu trưởng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tránh cho không giải thích được đắc tội đại lão nào. Hay lại là tính quan kỳ biến tương đối khá. Vô Trần đứa nhỏ này quả thật có chút nghịch ngợm. Khiến rất nhiều vị lão sư đầu rất đau. Bất quá Hà lão sư đưa học sinh khẳng định không đúng. Cái này ta còn nghiêm trọng hơn phê bình Hà lão sư. Thân là lão sư tại sao có thể đưa học sinh đây. Hiệu trưởng đánh giọng quan. Giọng nghiêm túc phê bình Hà lão sư. Bất kể như thế nào. Nhược điểm là không vừa ý lạc người ở bên ngoài trong tay. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Người hiệu trưởng này quả nhiên là cáo già. So với Hà lão sư đẳng cấp cao hơn. Thật may nàng có thu âm. Ta chỉ muốn xin hỏi Hà lão sư tại sao phải đưa muội muội ta. Nàng phạm cái gì lỗi. Diệp Thanh Thanh hỏi. Hà lão sư được hiệu trưởng ám chỉ. Giọng cũng hòa hoãn. Nhưng vẫn là rất hướng. Nàng năm lần bảy lượt chống đối lão sư. Thái độ cực kỳ tồi tệ. Còn nhiều lần cút cua. Chút nào vô kỷ luật tính. Mới vừa rồi nàng thái độ đối với ta ngươi cũng thấy đấy. Lễ phép căn bản cũng không có. Mới vừa rồi đúng là muội muội ta không đúng. Ta lúc ấy cũng phê bình giáo dục nàng. Sau khi nàng khẳng định cũng sẽ không tái phạm. Cút cua cũng là nàng không đúng. Ta cũng sẽ giáo dục nàng. Nhưng ta có một chút không hiểu. Muội muội ta vì sao lại năm lần bảy lượt chống đối Hà lão sư là bởi vì cái gì. Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Nàng ở lớp mắng lại Linh Linh. Còn để cho nàng đi hành lang phạt đứng. Rõ ràng vỡ ra phấn viết hộp là Phùng Tiểu Văn cùng Trương Tiểu Cường. Vu Trần rêu rao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2086. Đừng nên xem thường người nghèo yếu liền món này, Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Vu Trần tức giận nói. Đương nhiên không chỉ. Còn có một lần là Hoàng Tuấn Gai tới trễ. Nhưng hắn không phải cố ý. Là bởi vì mẹ đột nhiên phát bệnh mới có thể tới trễ. Nàng cũng không nghe Hoàng Tuấn Gai giải thích. Đại trời lạnh khiến Hoàng Tuấn Gai đi hành lang phạt đứng. Hoàng Tuấn Gai cóng đến cảm mạo nóng sốt. Ho khan nửa tháng mới phải. Còn có một trở về. Trường học hoạt động phải mặc tiểu bạch giày. Lại linh linh mặc đôi giặt vàng ố tiểu bạch giày tới. Còn lủng một lỗ. Nàng liền mắng lại linh linh là nghèo bụi đời. Còn không chuẩn lại linh linh tham gia trường học hoạt động. Toàn bộ đồng học đều đi tham gia hoạt động. Liền lại linh linh một người không tham gia. Người ta lại linh linh trong nhà không có tiền mua giày mới. Xuyên đôi cũ làm sao không được dựa vào cái gì phạt lại linh linh Vu Trần liệt kê một chuỗi dài. Đều là Hà lão sư khi dễ hai học sinh kém ví dụ. Tiểu gia hỏa nhớ rõ rõ ràng ràng. Mồm miệng lanh lợi. Nói rất rõ ràng. Hà lão sư sắc mặt càng khó coi rồi. Nét mặt già nua có chút không nén giận được. Trong bụng nắm Vu Trần mắng gần chết. Đầu chọc chết tiệt xen vào việc của người khác. Khó trách trưởng không ra mao. Xấu xí một cái. Tặng không đều không ai dám cưới. Ta đều theo chiếu trường học quy định sao làm việc. Không phụ lòng lương tâm. Hà lão sư nói lớn tiếng. Nhưng rõ ràng sức lực chưa đủ. Miệng cọp gan thỏ. Ngươi còn có lương tâm phi. Hắc tâm còn tạm được. Vu Trần không nhịn được hận rồi câu. Bị Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt. Lại im lặng rồi. Diệp Thanh Thanh dễu cợt mà liếc nhìn Hà lão sư. Vừa nhìn về phía hiệu trưởng. Ánh mắt vẫn dễu cợt. Hiệu trưởng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn đối với Hà lão sư hành động lòng biết rõ. Bất quá làm phiền Hà lão sư ở cục giáo dục tỷ phu. Hắn chỉ có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ. Nhưng hắn đối với Hà lão sư cũng có rất lớn ý kiến. Nữ nhân này cũng quá mức đầu. Hắn đều nghe không vô. Làm người làm việc hay lại là lưu lại một đường tốt. Nhất là đối với tiểu hài tử. 20 năm sau sự tình ai ngờ lấy được 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Phong thủy luôn lưu chuyển báo ứng hắn nhìn quá nhiều rồi. Còn có một câu đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hắn thật ra thì cũng muốn khiến Hà lão sư biết rõ. Bất quá nữ nhân này hồ đầu ngu xuẩn. Thấy tiền sáng mắt. Nói cũng là vô ích. Nói như vậy. Muội muội ta ở đâu là chống đối lão sư. Nàng rõ ràng là ở hành hiệp trượng nghĩa. Bất bình dùm. Hà lão sư bởi vì có tật giật mình. Cho nên mới muốn đuổi đi muội muội ta. Diệp Thanh Thanh tổng kết đạo. Hà lão sư giận đến mặt càng đen hơn. Tâm lý có chút hoảng. Nhưng rất nhanh liền trấn định. Có tỷ phu đang giáo dục cục. Nàng không cần lo lắng. Hiệu trưởng không dám bắt nàng thế nào. Hiệu trưởng chỉ nói là lời khen. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa vậy. Ba phải. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Vu Trần nói có lý có theo. Cái này Hà lão sư rõ ràng chính là lão sư chúng thứ bại hoại. Nàng sẽ không cô tức loại này thứ bại hoại tiếp tục gieo họa họa nước hoa non. Hiệu trưởng nghe một chút cái này. Diệp Thanh Thanh lấy ra máy ghi âm. Đè xuống phát ra bài hát. Hà lão sư cùng nàng đối thoại. Rõ ràng truyền ra. Mặc dù cách máy ghi âm. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được Hà lão sư phách lối. Hiệu trưởng không khỏi nhíu chặt mi. Tiểu cô nương này thủ đoạn hắn và Hà lão sư đều chung sáo rồi. Thu âm nếu là truyền đi, hắn nhất định phải ăn đứng đầu. Mắt thấy còn có vài năm muốn về hưu, hắn cũng không muốn bối phân xử. Hiệu trưởng tâm lý đối với Hà lão sư nhiều nhiều oán trách. Hiệu trưởng, ta là nói phải trái. Chỉ cần cùng ta thật tốt nói, ta khẳng định cũng tốt được rồi. Nhưng nếu như cùng ta đến hoành, vậy thì thật xin lỗi. Ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Thanh Thanh thanh âm cũng không lớn, còn mang theo mỉm cười. có thể nhìn tại hiệu trưởng trong mắt, lại để cho hắn lạnh cả tim. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2087, trong vòng 3 ngày phải bàn giao ngươi muốn thế nào? Hiệu trưởng hỏi. Không muốn làm gì, chính là được có câu trả lời. Dựa vào cái gì đối với muội muội ta nói oanh liền oanh? Lão sư không bản lĩnh trường học sinh, trở về trường học học bổ túc đề cao nghiệp vụ năng lực. Đừng cầm toàn chúng ta người đóng thuế phát tiền lương, còn muốn khi dễ người đóng thuế hài tử. Diệp Thanh Thanh giọng không tốt lắm, không ra nhất chính là cầm không tiền lương không người làm việc. Lão sư làm xong là cần cù người làm vườn đáng tôn trọng, nhưng giống Hà lão sư như vậy, hay lại là miễn đi. Ngươi nát nào thuế ta lấy nhà ngươi cái gì tiền lương, ngươi người này làm sao nói chuyện? Hà lão sư không phục, lại kêu lên. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi lãnh tiền lương không phải là quốc gia phát tiền của quốc gia, không phải là thâu thuế tới cha ta hàng năm lên một lượt đóng nhiều như vậy thuế. Không phải là cho phát tiền lương. Ta nói sai chỗ nào? Hiệu trưởng khóe miệng giật một cái. Lời này suy luận quả thật không tật xấu. Xem ra cái này Diệp gia còn rất có tiền. Hắn vẫn làm hiệu trưởng sau mới bắt đầu trừ thuế đây, chuyện này phải bàn giao. Ta cho hiệu trưởng 3 ngày. Trong 3 ngày nếu là không thấy quý giáo thành ý, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Chúng ta tòa án gặp. Diệp Thanh Thanh không nghĩ lãng phí thời gian nữa, trực tiếp buông lời. Kiện nàng là không sợ. Có lẽ nàng hội là người thứ nhất dám cùng trường công lập kiện đây. Cho đến Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần ra cửa, hiệu trưởng mới lấy lại tinh thần, không nhịn được móc hạ lỗ tai. Lại muốn nói trường học hắn không nghe lầm chứ? Hà lão sư cũng có chút luống cuống, nhỏ giọng hỏi. Hiệu trưởng, khối này nha đầu chết tiệt kia sẽ không thật nói chứ? Ta biết cái đích gì? Hiệu trưởng tức giận hận rồi câu. Tâm như loạn ma. Nếu là thật để cho học sinh ra trường bẩm báo tòa án, hắn nhưng cả nước nổi danh. Nhưng này loại danh tiếng hắn không muốn. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn chịu đựng đến về hưu. Cùng Vương Quốc Phó điện thoại cho chuyện này thật làm lớn lên, ngươi và ta đều chịu không nổi. Hiệu trưởng quyết định đem Hà lão sư tỷ phu dụ dỗ, một mình hắn khẳng định không bối hoa. Hiệu trưởng quyết định đi Diệp Thanh Thanh nhà đi một chuyến. Tốt nhất âm thầm giải hòa. Chỉ cần sự tình không náo đại liền có thể. Diệp Thanh Thanh trực tiếp mang Vô Trần rời đi trường học. Bất quá đang dạy học dưới lầu đụng phải hai gầy yếu khiếp đảm hài tử. Một nam một nữ, đều mặc đồng phục học sinh, nhìn nhạy cảm khiếp nhược, trong mắt còn ngậm lệ, hướng Vô Trần liền đi tới, không lời lệ trước lưu. Khóc cái gì, ta nhất định sẽ trở lại, nên cút đi là kia xú bà nương. Vô Trần la hét, đều là chúng ta liên lụy ngươi, thật xin lỗi. Hai hài tử lại khóc biến đổi hung, không tin Vô Trần còn có thể trở lại. Hà lão sư giữ như vậy, Vô Trần khẳng định không làm hơn, đều là lỗi của bọn hắn. Diệp Thanh Thanh vừa buồn cười lại có chút lòng chua xót. Khối này hai hài tử không ra ngoài dự liệu. Chắc là nghèo khó sinh Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh rồi. Ngược lại có tình có nghĩa hài tử. Bất quá khối này hai hài tử sắc mặt tái nhợt. Đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Gia cảnh nhất định thập phân chật vật. Liền nhất định dinh dưỡng đều không thể bảo đảm. Mau trở về giờ học đi, yên tâm, Vô Trần rất nhanh thì trở lại cùng các ngươi cùng nhau đi học. Diệp Thanh Thanh ôn nhu an ủi, cũng từ trong túi móc ra hai khối chocolate, phân cho hai hải tử. Hai hải tử đối với Diệp Thanh Thanh nói cũng không nghi ngờ. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thanh Thanh là đại nhân. Đại nhân chắc chắn sẽ không nói lung tung. Bọn họ lại cao hứng rồi. Phá thế mỉm cười. Nắm chocolate vui vẻ trở về phòng học rồi. Vô Trần mang liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, ngoan ngoãn để cho nàng dắt, không giống như kiểu trước đây bài xích, trở nên an tĩnh nghe lời. Mới vừa rồi số nữ nhân đều giúp nàng nói chuyện còn ra mặt cho nàng. Ừ, sau khi nàng không mắng khối này số nữ nhân rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2088 đuổi điều tra. Diệp Thanh Thanh sau khi trở về cùng Diệp Minh Thành nói Hà lão sư phách lối. Diệp Minh Thành cũng bị chọc tức. lẽ nào lại như vậy? Thứ người như vậy kia xứng làm lão sư. Có nhục lịch sự ta cho Trương Thúc gọi điện thoại. Khiến hắn cho cuộc giáo dục chào hỏi. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị liên lạc Tang Hoài Viễn thư ký Tiểu Trương. Loại chuyện nhỏ này không cần khiến Tang Hoài Viễn biết rõ. Tiểu Trương mặt mũi của là đủ rồi. Tiểu Trương nghe nàng nói chuyện này. Hỏi rõ Vu Trần trường học cùng Hà lão sư tên họ. Liền khiến Diệp Thanh Thanh không cần phải để ý đến. Hắn cho cuộc giáo dục người đứng đầu gọi điện thoại. Thì trưởng thư ký riêng mặt mũi của. Đủ khiến người đứng đầu coi trọng. Đầu này hiệu trưởng còn nghĩ hai ngày nữa đi Diệp ra đi một chuyến. Hắn cảm thấy không thể đi được quá sớm. Muốn kéo dài tới ngày cuối cùng đi. Lộ ra hắn cũng không phải là đặc biệt để ý chuyện này. Không thể trước lộ khiếp. Nhưng mới chỉ qua một ngày. Hiệu trưởng liền nhận được trực thuộc lãnh đạo điện thoại, đem hắn mắng cá cầu huyết phún đầu. Cách đó Hà Trăm Hồng ngưng chức điều tra. Loại này thứ bại hoại thì không nên giữ lại. Ngươi lại còn đánh giá thứ người như vậy làm ưu tú lão sư. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mất thể diện vứt xuống thị trưởng nơi đó. Mắng nửa ngày. Hiệu trưởng tài nghe hiểu. Hù dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Khó trách Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu kia kiêu ngạo như vậy. Hóa ra người ta thị trưởng thành phố thân thích đây thật may hắn ngày hôm qua không nói lời quá đáng. Một mực khách khí. Không đắc tội thị trưởng thân thích. Lãnh đạo, Hà lão sư tỷ phu là vương cục phó. Hiệu trưởng nhỏ giọng nhắc nhở. Thị trưởng quả thật quan lớn. Nhưng huyện quản không bằng hiện quản. Vạn nhất sau khi vương cục phó cho hắn mang giày nhỏ ai làm ngươi già si ngốc đúng không, cái quyết định này chính là vương cục phó xuống. Vương cục phó nói. Phải nghiêm khắc điều tra. Không thể bởi vì là hắn em dâu liền ngoài vòng pháp luật lưu tình. Yêu cầu biến đổi hẳn nghiêm khắc. Lãnh đạo nói đường đường chính chính. Hiệu trưởng bĩu môi. Lời tốt lời xấu cũng để cho ngươi nói toàn. Lúc trước lãnh đạo nhưng không phải nói như vậy. Khiến hắn nhận rõ thời vụ. Khác làm không đòi mừng sự. Đánh giá ưu tú lão sư cũng là lãnh đạo ám chỉ hắn. Bây giờ ngược lại có mặt nói hắn già si ngốc. Mặc dù không mãn. Nhưng hiệu trưởng cũng không dám biểu đạt ra ngoài. Quan lớn một cấp đè chết nhân. Hắn chỉ muốn an phận thủ thường địa chịu đựng đến về hưu. Việc vớ vẩn bất kể. Nghe lãnh đạo an bài liền có thể. Nếu vương cục phó lên tiếng, vậy hắn sẽ không khách khí, đặc biệt con mẹ nó xem sớm kia họ Hà nữ nhân không vừa mắt. Diệp Thanh Thanh ở nhà hảo chỉnh dĩ hạ hậu. Chỉ trải qua hai ngày. Nàng liền đến lúc hiệu trưởng tự mình tới cửa. Nụ cười chân thành. Nói chuyện so với lần trước khách khí rất nhiều, giọng quan cũng đừng đánh. Ta đã kiểm chứng rồi. Hà Trăm Hồng đồng chí quả thật nhiều lần thu ra trưởng bao tiền lì xì cùng lễ vật quý trọng. Không tuân theo kỷ luật. Làm trái sư đức. Trường học đã để cho nàng ngưng chức điều tra rồi. Hiệu trưởng nói đối với Hà Trăm đỏ phân xử. Nữ nhân này đang giáo dục vòng cơ bản hoàn độc tử. Chỉ có đổi nghề một đường. Coi như trường tư thục cũng sẽ không thu loại này phạm qua trọng sai lầm lớn lão sư. Diệp Thanh Thanh ngoắt ngoắt thần giác, quả nhiên thị trưởng thành phố bảng hiệu hảo xử, một cú điện thoại đi xuống liền mở nhân. Nàng không có chút nào cảm giác mình lòng dạ ác độc. Hà Trăm Hồng loại người như vậy vốn cũng không xứng làm lão sư. Cô tức loại này thứ bại hoại mới là lớn nhất sai lầm. Hiệu trưởng anh minh. Diệp Thanh Thanh chụp nhớ nịnh mở. Người hiệu trưởng này mặc dù gió chiều nào theo chiều nấy. Cỏ đầu tường một cái. Nàng không phải là quá để ý. Nhưng Vu Trần cùng Điềm Điềm đều ở trường học đi học. Cùng hiệu trưởng quan hệ không thể lại làm căng. Ngày thứ hai Vu Trần liền đi học. Chủ nhiệm lớp đổi thành một cách khác. Nghe nói là toàn trường ưu tú nhất lão sư. Ưu tú không biết. Nhưng cách này tân chủ nhiệm lớp không điều bộ lại là thật. Đối với toàn bộ học sinh đều đối xử bình đẳng. Sư Đức khẳng định không thành vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2089 đủ khả năng địa hỗ trợ Diệp Thanh Thanh phía sau còn biết. Nàng đoán không lầm. Hà Trăm Hồng chính là gieo họa qua thang viên viên Hà lão sư thân muội muội. khối này hai tỷ muội quả nhiên là hôn. Điệu bộ cùng phách lối đều giống hơn nữa bất quá. Quả nhiên không phải là người một nhà không vào nhất gia môn. Có thể tưởng tượng được. Khối này hai tỷ muội cha mẹ của hẳn cũng không kém đi. Nếu không không có cách nào giáo dục ra khối này hai kỳ lạ chi em gái. Sau khi Diệp Thanh Thanh sửa sang lại nhiều điểm điểm cùng Tiểu Đồng xuyên qua quần áo, cũng còn có 7-8 thành thân. Hơn nữa vật liệu đều rất không tồi. Còn có giày cũng là 7-8 thành tân. Tiểu hài tử đổi giày nhanh. Một đôi giày xuyên không được mấy lần liền muốn đổi. Trong nhà toàn một nhóm giày. Diệp Minh Thành đều rửa sạch sẽ thu. Ngày đó gặp Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh, hai người giày đều rách không ra dáng rồi. Trong giáo phục quần áo lại mỏng vừa cũ. Vật liệu hay lại là tỉnh luôn. Loại này vật liệu đặc biệt bền chắc. Xuyên 10 năm cũng sẽ không phá. Nhưng lại kín gió. Mặt không thoải mái. 70-80 niên đại sinh hoạt điều kiện chinh lịch. Loại này vật liệu rất được hoan nghênh. Bởi vì xuyên không phá. Tỉnh vải vóc tiền. Nhưng bây giờ mọi người sinh hoạt điều kiện tốt. Liền coi thường tỉnh luôn rồi. Hay lại là miên tê giải thoải mái. Diệp Thanh Thanh ở vô trần nơi ấy nghe. Khối này hai hài tử nhà là thực sự nghèo. Hoàng Tuấn khởi mẫu thân trí lực không tốt lắm. Còn có chứng động kinh. Bởi vì dinh dưỡng theo không kịp. Hắn mụ mụ thường xuyên rút ra dương giác phong. Làm cả nhà người ngã ngựa đổ. Ba hắn là người tàn tật. Không làm được trọng việc chân tay. Chỉ có thể làm cho người ta đánh giày. Loại nghề nghiệp này ở Bình Giang là để cho nhân xem thường, còn kiếm không được nhiều, miễn cưỡng sống qua ngày đều khó khăn. Lại Linh Linh nhà cũng không tốt gì. Ba mẹ nàng ngược lại đều kiện toàn. Nhưng ba là con bạc. Mẫu thân bán điểm tâm miễn cưỡng chống đỡ. Kiếm được tiền còn phải đông giấu Tây Tạng. Nếu không cũng sẽ bị con bạc ba trộm đi thua sạch. Diệp Thanh Thanh vẫn xứng rồi nhiều dược hoàn. Có thể hóa giải chứng động kinh. Về phần tiên thiên trí chứng nàng không có cách nào bất quá Hoàng Tuấn Gai nói hắn mù mù chỉ cần không phát bệnh là có thể làm một ít việc nhà. Còn biết nấu cơm. Nghe chỉ số thông minh không phải là quá thấp. Chắc có sinh hoạt từ bản thân năng lực. Thu thập một đống lớn đồ vật. Diệp Thanh Thanh không tự mình đi đưa. Tiểu hài tử cũng có lòng tự ái. Nàng không muốn cho khối này hai hài tử cảm tạ ăn đức. Ở đủ khả năng trong phạm vi giúp một tay mà thôi. Ngươi đem những này cho ngươi đồng học đưa đi. Khối này một bọc là Hoàng Tuấn Khởi. Khối này một bọc là Lại Linh Linh. Ngươi đừng nghĩ sai rồi. Còn có thuốc này là cho Hoàng Tuấn Gai mấu thân ăn. Một ngày một viên. Ăn trước một tháng. Diệp Thanh Thanh tinh tế dặn dò. Vô Trần đều ghi nhớ. Hướng trên đất hai cái bao lớn mắt liếc. Lại nhìn mắt Diệp Thanh Thanh. Vẻ mặt có chút kỳ quái. Chờ trời tối lại đi, khác khiến người khác nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh kéo lại Vô Trần. Bây giờ trời còn chưa tối xuyên thấu qua. Được chờ một chút. Người tốt làm tới cùng. Được chiếu cố kia hai hài tử tâm tình. Đổi nàng cũng không nguyện ý khiến người khác biết tự mình ở tiếp nhận bố thí. Nửa giờ sau. Thiên hắc thấu. Diệp Thanh Thanh lúc này mới cùng Vô Trần cùng đi ra ngoài. Đường có chút xa. Nàng cưới xe đưa qua. Cũng may hai nhà này ở lộng đường đẩy. Vô Trần rất nhanh liền từ lộng đường đi ra. Bọc cũng trống không. Lên xe, về nhà. Diệp Thanh Thanh giơ cằm lên. Vô Trần nhẹ nhàng nhảy lên. Đợi nàng cưới mấy bước. Sau lưng truyền tới nho nhỏ còn có chút không ớn ở thanh âm. Cảm ơn. Mặc dù rất nhỏ, Diệp Thanh Thanh lại nghe rất rõ. Thần giác không khỏi giơ lên. Liền với đạp rồi mấy cái. Xe đạp kỳ giống như phi như thế. Ngồi ở phía sau Vô Trần. Dứt khoát đứng lên. Hai tay đưa ra. Tựa như chim như thế. Vững vàng đứng. Khóe miệng cũng treo cười. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2090 cực phẩm học cặn bã. Qua vài ngày nữa, Diệp Thanh Thanh cùng Vô Trần hỏi thăm tân chủ nhiệm lớp. Cũng nghe Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh hai hài tử tình huống. lo lắng tân chủ nhiệm lớp cũng vì thị khối này hai khổ hài tử. Tạm được. So với kia xú bà nương tâm địa tốt rất nhiều, cho Hoàng Tuấn Gai cùng lại Linh Linh đều điều động đến rồi đằng trước ngồi. Trương Tiểu Cường cùng Phùng Tiểu Văn tất cả đều cho lồng phía sau rồi. Vô Trần đối với lão sư mới thật hài lòng. Dạy học thật xấu nàng cũng không nhìn ra. Nhưng tâm tư so với Hà Trăm Hồng chính. Đối với học sinh đối xử bình đẳng. Không làm thành kiến. Thật ra thì bất kể đổi bất kỳ một vị lão sư tới làm Vô Trần chủ nhiệm lớp. Kết quả cũng sẽ như vậy. Diệp Thanh Thanh đại náo trường học. Liền Hà Trăm Hồng hung hăng như vậy nhân. Đều không có thể đấu được. Ở trường học xưng vương xưng bá rồi vài chục năm. Bây giờ ảo não cho mở. Cuộc giáo dục tỷ phu đều không gánh nổi nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thanh Thanh lai lịch so với Hà Trăm Hồng lớn hơn. A còn có chút tin tức linh thông lão sư. Sớm hỏi thăm được Hà Trăm Hồng mặc dù bị mở. Là bởi vì thị trưởng thư ký gọi điện thoại. Khối này nhưng không được. Khó trách Diệp Thanh Thanh kiêu ngạo như vậy. Người ta nhưng thị trưởng thành phố thân thích. Hà Trăm Hồng kia phó cục trưởng tỷ phu tính là gì? Mấy ngày nay, trường học các thầy giáo, bao gồm hiệu trưởng đại nhân, nhìn Vu Trần ánh mắt của so với mẹ già còn hiền hòa. Thị trưởng thân thích đâu rồi? Phải cưng chiều. Tại loại này tình thế hả? Lão sư nào dám đính phong gây án? Nhất định phải công chính nghiêm minh địa quản lý lớp học. Hơn nữa phần lớn giáo sư mặc dù có chút nhỏ tư tâm, nhưng đều là hảo lão sư. Nhất là bây giờ lúc này lão sư, trên căn bản đều rất phụ trách. Giống Hà Trăm Hồng như vậy là gì loại? Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm, chuẩn bị đi lên lầu làm thí nghiệm. Khóe mắt lại liếc về Vô Trần nằm trên ghế salon nhìn phim hoạt hình. Điềm Điềm cùng Tiểu Đồng sau khi ăn cơm xong, đều tự giác trở về phòng học tập. Chỉ có này xui xẻo hài tử tự giác xem tivi. Mí mắt kéo ra. Diệp Thanh Thanh có chút nhức đầu. Thật sâu cảm thấy nàng lúc trước tuyệt đối là ngoan ngoãn học sinh giỏi. Ít nhất cùng Vô Trần so với. Nàng tuyệt đối là điển hình học sinh. Vô Trần, bài tập làm xong chưa? Diệp Thanh Thanh lên giọng quát hỏi. Nhìn phim hoạt hình nồng nhiệt Vô Trần. Cơ thể run lên. Tâm tình thoáng cách không xong. Nghe được bài tập liền nhức đầu. Hận không được một cây đuốc toàn bộ thiêu. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nhìn một cái chính là không có làm. Liền quát lên. Bài tập không có làm xong còn có mặt mũi xem tivi cho ta đi làm bài tập. Làm xong mới cho phép ngủ. Ngày mai ta biết gọi điện thoại hỏi lão sư ngươi bài tập tình huống. Khối này dày thối lại không quản giáo cũng có thể trời cao. Tựu trường đến bây giờ, sẽ không thấy nàng làm qua một lần bài tập. Sát hạch càng là rối tinh rối mù. Không được thiên còn có thể làm gì? Không biết làm. Vô Trần nói thật. Những đề mục kia nhận biết nàng. Nàng không nhận biết đề mục. Sao cách làm Diệp Thanh Thanh đầu lớn hơn? Chịu nhìn tính tình hỏi. Cái nào không biết làm cũng sẽ không làm. Trả lời biến đổi độc thân. Hỏa thở phì phò sông lên. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa. Gầm hét lên. Ngươi giờ học ở nghe cái gì mộng du sao nghe không hiểu. Vô Trần thập phân ổn định. Nghe đến lão sư niệm kinh liền buồn ngủ. Ngươi là ấp heo à. Tài năm thứ ba đều nghe không hiểu. Sau khi năm lớp 6 trung học cơ sở làm sao bây giờ. Ta xem ngươi chính là không nghĩ đi học. Ta cảnh cáo ngươi. Kỳ thi cuối nếu là không đạt tới yêu cầu của ta. Tỷ phu ngươi tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đi ăn cướp. Diệp Thanh Thanh diện mục dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi. Đừng tưởng rằng nàng đang nói đùa. Nàng thực sự sẽ đem khối này dày thối ném vào hầm phân bơi ếch. Vô Trần run lên. Nàng không sợ Diệp Thanh Thanh. Nhưng nàng sợ Lục Mặt. Ta chính là nghe không hiểu. Ngươi để cho ta ăn cứt ta cũng nghe không hiểu. Vô Trần không đếm xỉa đến. Nàng khẳng định thi không tới số nữ nhân quy định số điểm. Còn không bằng trước thời hạn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2091 cảm nhận được dưỡng hài tử gian khổ. Vô Trần con mắt chừng so với chuông đồng đại. chạm ở trên ghế salon hai tay chống nạnh. Cùng Diệp Thanh Thanh chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Mấy ngày trước đối với khối này số nữ nhân một chút cảm kích. Giờ phút này đã tan thành mây khói. Số nữ nhân chính là số nữ nhân. Cô ấy là buổi tối là đổ nước vào não rồi. Tài sẽ cảm thấy số nữ nhân ôn nhu hiền lành. Giống mẫu thân như thế. Hừ, đầu óc ngươi trong chứa là thì sao, ăn cơm không thấy ngươi ăn ít. Mắng chửi người ngươi một bộ một bộ. Học tập ngươi liền giả chết. Người khác đều nghe biết. Làm sao lại ngươi nghe không hiểu. Diệp Thanh Thanh giọng cũng không nhỏ. Căn bản không tin khối này dày thối. Làm sao có thể nghe không hiểu. Khối này dày thối cũng không phải là trí chướng. Nhất định là không muốn học. Ngươi mới là thì. Lão tử chính là nghe không hiểu. Khối này phá học lão tử không hơn vô trần giận đến nhảy cấn lên. Đã sớm không nghĩ lên khối này phá học. Đi học có ít lời gì. Nàng không được cũng giống vậy không chết đói. Không đi học ngươi có thể làm gì. Đi xin cơm sao, cái gì tuổi tác thì phải. Ngươi chuyện nên làm. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là học tập. Nói thêm câu nữa không đi học thử một chút. Diệp Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Lục Mặt gọi điện thoại. Khiến hắn để giáo huấn khối này vô pháp vô thiên xui xẻo hài tử. Phòng bếp rửa chén Diệp Minh Thành bận rộn đi ra giảng hòa. Có lời thật tốt nói. Vô Trần ngươi không đi học khẳng định không được. Lời này sau khi đừng bảo là. Ba không thích nghe. Vô Trần buồn buồn ớt tiếng. Nàng ở Diệp Thanh Thanh trước mặt rất phách lối. Nhưng đối với Diệp Minh Thành cũng rất tôn kính. Cho tới bây giờ cũng không lớn âm thanh hò hét. Diệp Minh Thành lại nói Diệp Thanh Thanh, Vô Trần còn nhỏ, không thể gấp với cầu thành, từ từ đi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hỏa khí vượng hơn rồi. Vô Trần như bây giờ. Tất cả đều là Diệp Minh Thành nuông chiều ra. Đánh không nỡ đánh. Mắng không nỡ mắng. Đối với hài tử cầu gì được đó. Mới có thể dưỡng ra Vô Trần khối này vô pháp vô thiên tính tình. Năm thứ ba liền thi. E. Dù. Sau khi trung học cơ sở được thi số âm. Ba ngươi chẳng lẽ dưỡng nàng cả đời. Diệp Thanh Thanh chất vấn. Ba bây giờ kiếm cũng không ít. Nhiều tồn vài năm cũng không sai biệt lắm. Diệp Minh Thành cười ha hà. Khiến hắn dưỡng cả đời cũng không phải là không thể. Hắn nhiều để dành ít tiền là được. Diệp Thanh Thanh dẫn đến cắt đứt hắn. Giọng đều xé rách. Ngươi là muốn dưỡng phế vật điểm tâm sao. Chúng ta Diệp ra không thể có sâu mọt. Sau khi Vô Trần ta tới quản. Ba ngươi đừng nhúc tay lại không thể hy vọng nào. Diệp Minh Thành người hiền lành này. Lại để cho hắn quản đi xuống. Vô Trần tuyệt đối sẽ trở thành xã hội sâu mọt. Ngươi hướng ta ba gầm cái gì. Vô Trần trợn mắt nhìn. Ngươi nếu là không chịu thua kém ta có thể sống. Cho ta vào nhà làm bài tập đi. Bây giờ lập tức Diệp Thanh Thanh hô lên phá âm. Viêm họng được ngay. Phỏng chừng toàn bộ Phúc Yêu đường đều có thể nghe tiếng gầm gừ của nàng. Diệp Minh Thành dùng sức hướng Vô Trần nháy mắt để cho nàng đừng nữa mạnh miệng. Vô Trần cố nén lửa giận. Buồn bực nói. Không biết làm huyệt thái dương từng trận đau. Cùng kim châm như thế. Diệp Thanh Thanh xoa xoa. Tâm nhét chặt. Nàng còn không có dưỡng hài tử. Nhưng đã cảm nhận được gian khổ. Bất quá nàng và Lục Mặt hài tử. Khẳng định so với Vô Trần này xui xẻo hài tử nghe lời. Nhất định bài tập đem ra. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn lửa giận. Thí nghiệm không làm. Nàng trước dạy kèm Vô Trần làm tác nghiệp. Năm thứ ba mà thôi, Diệp Thanh Thanh rất có lòng tin. Nhưng nàng lại quên chính mình dạy kèm chính là người nào. 10 phút sau, Diệp Thanh Thanh rốt cuộc không kềm chế được. Lửa giận chỉ 26 cái kiểu chữ tiếng Anh gầm thét, không phải là niệm A sóng lần. Đây là Anh văn. Muốn theo như tiếng Anh phát âm đọc. Lên một học kỳ tiếng Anh. Ngươi ngay cả nhị 16 chữ mấu cũng sẽ không đọc. Ngươi một học kỳ đều tại mộng du sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2092 kiên quyết không học chim hót. Diệp Thanh Thanh muốn qua đời. Dạy vài chục lần. Này xui xẻo hài tử chính là không chịu đổi lời nói. Nhất định phải đọc A sóng lần. dựa theo phép vần đọc cùng sắt thép thẳng nữ như thế, sưởng sốt không chịu thay đổi. Minh minh giống nhau như đúc, tại sao phải lồng hai cách đọc, có bệnh Vô Trần biến đổi có lý chẳng sợ. Một là tiếng Hán phép vần, một là Anh văn. Hai cách loại ngôn ngữ dĩ nhiên cách đọc không giống nhau. Ngươi cố tình trứng gà chọn xương đúng không, dựa theo ta đọc. Lại đọc sai ta khiến tỷ phu ngươi đến dạy ngươi. Diệp Thanh Thanh đổ một ly nước lớn. Giọng đều bốc khói. Liền chưa thấy qua so với Vô Trần càng ngốc học sinh. Nàng rất đồng tình Vô Trần anh ngữ lão sư. Không khiến khối này dày thối tức chết thật là kỳ tích. Ta là người Hoa, làm gì học người Tây phương chim hót, không học Vô Trần cảnh toàn cổ giống. Diệp Thanh Thanh giận đến trứng đau. Khối này nha đầu chết tiệt kia dù sao đều có lý. Phản thiên quốc gia quy định phải học. Đem tới thi đại học đều phải thi. Ngươi có bản lãnh cùng cục giáo dục giống đi, lão tử sẽ đi ngay bây giờ phá hủy cục giáo dục. Vô Trần đột nhiên đứng dậy. Giận đùng đùng đi ra ngoài. Cục giáo dục những người đó trong đầu đều là thì. Bằng cái gì người Hoa nhất định phải học chim hót. Không quy củ này. Nàng sẽ đi ngay bây giờ phá hủy, ngươi trở lại cho ta. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Này xui xẻo hài tử khẳng định không đang nói đùa. Nàng thực sự hội phá hủy cục giáo dục. Tâm nhét Diệp Thanh Thanh bận rộn đuổi theo ngăn cản Vô Trần. Nhưng khối này nha đầu chết tiệt kia chân mặc dù ngắn, lại chạy kẻ gian nhanh. Diệp Thanh Thanh không đuổi kịp. Hay lại là Diệp Minh Thành đi ra gọi lại Vô Trần. Hảo thuyết ngạc thuyết nắm này xui xẻo hài tử khuyên trở lại rồi. Diệp Minh Thành bất đắc dĩ nhìn thở hổn hển Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh ngươi đi làm việc của ngươi. Ta tới giáo Vô Trần. Lại để cho Thanh Thanh giáo đi xuống, nóc nhà cũng phải phá hủy. Diệp Thanh Thanh chỉ mong, nàng cũng không muốn dạy, sẽ dạy nàng khẳng định được bệnh tim. Ba ngươi yêu cầu nghiêm khắc, kỳ thi cuối phải đạt tiêu chuẩn, nếu không... Hừ, Diệp Thanh Thanh lánh lánh cười cười. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vô Trần giận đến lật cây rõ ràng mắt. Số nữ nhân sẽ ỉ vào nam nhân cáo mượn oai hùm. Hừ. Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Vô Trần nghĩ tới mới nhất học thành ngữ. Cảm thấy rất thích hợp Diệp Thanh Thanh. Còn nhỏ giọng thầm thì đi ra. Diệp Thanh Thanh đã lên lầu. Không nghe thấy. Diệp Minh Thành lại nghe thấy. Không khỏi cau mày. Tâm cũng nhét. Của đứa nhỏ này văn hóa kiến thức đúng là kém một chút. A Diệp Minh Thành an ủi hạ chính mình. Vui vẻ giáo dục mới là vương đạo. Trên đời không có đần học sinh. Chỉ có sẽ không dạy lão sư. Chỉ phải có đầy đủ kiên nhẫn. Nhất định sẽ làm cho Vô Trần học được. Vô Trần cùng ba đồng thời niệm áp cơ dơ. A sóng lần. Không đúng. Dựa theo ba niệm. Đúng chính là như vậy. Nhớ A Diệp Minh Thành rất vui vẻ yên tâm. Vui vẻ giáo dục quả nhiên là đúng. Vô Trần bây giờ không phải học được rất tốt. Thanh Thanh quá nóng vội rồi. Nhị 16 chữ mấu rốt cuộc hội đọc. Diệp Minh Thành quyết định bồi bổ số học. Năm thứ ba đã có ứng dụng đề. Bất quá đều rất đơn giản. Trong đó có một đạo trong vườn thú có đại hầu 20 con. Khỉ nhỏ 30 con. Khỉ nhỏ so với đại hầu nhiều mấy con rất đơn giản thêm phép trừ. Diệp Minh Thành cảm thấy Vô Trần hẳn sẽ làm. Dù sao đứa nhỏ này đi cửa hàng mua quà vặt. Lấy lẻ tiền lúc có lẽ không để lỡ. Tính nhầm năng lực hay lại là man mạnh. Nhưng ngỗng ra để người trong đầu là thì. Khỉ nhỏ làm sao có thể so với đại hầu tử nhiều. Chỉ có mấu hầu tử mới có thể sinh khỉ nhỏ. Bầy vượn cũng không phải là toàn bộ hầu tử đều là mấu hầu tử. Còn có thật nhiều công. Coi như đều là mẹ. Hầu tử cũng không giống tiểu Mỹ. Nhất sinh có thể sinh một tổ. Một cái mấu hầu nhiều lắm là sinh một cái. Không thể nào nhiều hơn đến. Vô Trần nghe một chút đề mục liền kêu la. Một cái cũng không muốn làm loại này não tàn đề mục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2093 làm lão sư quá khó khăn. Diệp Minh Thành chịu nhịn tính tình giải thích. Chúng ta bây giờ là làm để khác suy nghĩ những thứ này chi tiết. Hơn nữa đây là vườn thú. Không phải là trên núi. rất có thể là vườn thú đi những địa phương khác ôm tới khỉ nhỏ. Kia cũng không khả năng. Khỉ nhỏ được mẫu hầu tử mang theo mới có thể dài đại. Mẫu hầu tử chỉ đem tự mình sinh khỉ nhỏ. Không thể nào mang khác mẫu hầu sinh. Nhiều hơn khỉ nhỏ nhất định sẽ chết. Vườn thú không đều là chuyên gia ấy ư? Làm gì phạm loại sai lầm cấp thấp này, Vô Trần có lý có chứng cớ. Rõ ràng mạch lạc. Diệp Minh Thành không lời chống đỡ. Thậm chí còn cảm thấy Vô Trần nói đúng. Ra để người quả thật trong đầu là thỉ. Làm sao như vậy không thiết thực. Nhưng lại không thiết thực. Đề mục vẫn phải làm. Diệp Minh Thành lại vừa là một trận lời khen. Tài dụ được Vô Trần không đi so đo đề mục hợp lý tính. Nắm đạo đề này cho làm. Câu trả lời cũng không coi là lỗi. Chính là chữ viết được lệch ra ngắt nhiều. Một buổi tối giáo đi xuống. Dầu gì nắm lão sư bố trí bài tập cho hoàn thành. Vô Trần không dừng được ngáp. Diệp Minh Thành con mắt cũng chịu đựng đỏ. Giọng khàn khàn. Cảm giác mình già đi 10 tuổi. Lão sư thực sự quá khó khăn rồi. Đây là Diệp Minh Thành duy nhất cảm khái. Mau đưa bài tập cùng quyển sách thu thập xong, tắm một cái ngủ đi. Diệp Minh Thành cũng đánh cái thật to ngáp, nhìn xuống đồng hồ treo trên vách tường, giật mình. Lại 11 giờ đêm rồi. Đều đến giờ tí. Khó trách hắn vây được không được. Bình thường hắn đều là 10 điểm đúng lúc ngủ. Diệp Minh Thành lại thương tiếc Vô Trần rồi. Tiểu hài tử giấc ngủ nếu là không đủ. Cách đều dài hơn không cao. Nếu không ngày nào cùng lão sư nói. Bài tập thiếu bố trí chút nhưng hắn vẫn quên. Bài tập thật ra thì cũng không nhiều. Chẳng qua là hắn và Vô Trần hiệu suất quá thấp. Ba, ta đói rồi. Vô Trần lại ngáp mấy cái. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Chỉ muốn bây giờ liền lên giường ngủ. Nhưng bụng phải lấp đầy. Nếu không không ngủ được. Ồ nha. Ba cho ngươi xào cơm xào trứng. Thả điểm củ cà rốt đinh cùng hạt bắp. A Diệp Minh Thành cố nén ngủ gật. Đi phòng bếp xào cơm xào trứng. Còn cố ý cắt củ cà rốt đinh cùng hạt bắp. Vãi một tầng bít lục hành lá cắt nhỏ. Màu sắc đẹp mắt còn có dinh dưỡng. Có thể mắt sáng hộ gan. Học tập khổ cực như vậy. Dinh dưỡng phải bảo đảm. Vô Trần ăn một đại chén hồng hồng vàng vàng bạch bạch lục lục cơm xào trứng. Còn uống một ly sữa bò nóng. Bụng lại ăn no vừa ấm. Lúc này mới thỏa mãn đi ngủ. Diệp Minh Thành lại chịu đựng ngủ gật. Nắm phòng bếp lại dọn dẹp một lần. Còn cầm chén giặt sạch. Hắn có cưỡng bách chứng, chuyện hôm nay xong quyết không thể kéo dài tới Minh Thiên. Sáng ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đôi thỏ mắt. Âm thầm buồn cười. Tối hôm qua khối này hai người động tính nàng toàn bộ nhìn thấy. Không có chút nào thương tiếc. Thậm chí còn có nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế, ai bảo Diệp Minh Thành lúc trước bất kể hài tử. Sau khi có hắn chịu. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh cổ họng cũng khó chịu được ngay. Tối hôm qua giống thời gian quá dài. Giọng cho giống câm. Nói chuyện còn có chút đau. Một hồi ngâm điểm la hán quả uống nước. Thanh Thanh, tối nay Nai Nai ngươi biểu diễn tiết mục. Ngươi về sớm một chút, đừng quên. Diệp Minh Thành ngáp sẵn dò. Buổi tối là cố niệm từ già người mẫu đội ở cung văn hóa biểu diễn. Là già hiệp hội tổ chức. Ba ngày hai đầu đều có biểu diễn hoạt động. Người lớn tuổi tự sướng. Phong phú sinh hoạt. Rất tốt. Há, hiểu rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng khẳng định đi. Đi thưởng thức cố niệm từ phong thái. Lão phu nhân nói trên võ đài cố niệm từ đặc biệt mị lực. Câu được dưới đài những thứ kia lão đại gia thần hồn điên đảo. Bằng không làm sao biết kẻ tới sau ở lên. Đoạt được người mẫu đội một cành hoa danh xưng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2094 phá kiên sống lại lục mặt buổi tối có công việc. Không có thời gian đi theo. Diệp Thanh Thanh bọn họ tự mình lái xe đi. Xe là lục mặt đại bôn. Hai tháng trước tân đưa thêm. Người làm ăn chú trọng bài tràng. Xe sang trọng là không thể thiếu được. Là ra ngoài nói chuyện làm ăn cần thiết trang phục và đạo cụ. xưởng thuốc làm ăn phát triển không ngừng. Mua chiếc đại bôn một đĩa đồ ăn. Lục Mặc mặc dù không thích khoe khoang, nhưng hắn chưa bao giờ hội vi phạm giang hồ quy tắc. Nếu làm ăn thì phải dựa theo bộ quy tắc này làm việc. Hắn sẽ không làm đặc biệt độc hành một bộ kia. Lục Mặc tài xế đem xe lái tới, hơn nữa lưu lại làm phu xe. Diệp Thanh Thanh ngược lại muốn tự mình mở toàn, nhưng Lục Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn không có chút nào yên tâm Diệp Thanh Thanh tài lái xe. Đi Ngô Sơn Đường nhận lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa. Cố Niệm Từ thật sớm phải đi cung văn hóa tập luyện rồi. Biểu diễn thời gian là buổi tối 8 giờ. Diệp Thanh Thanh bọn họ đến cung văn hóa lúc vừa vặn. Biểu diễn bắt đầu không bao lâu. Chỗ ngồi của bọn hắn ở phía trước xếp hàng. Đến xem biểu diễn phần lớn là người lớn tuổi. Còn có chút người tuổi trẻ. Hẳn là thân nhân. Chỗ ngồi không toàn bộ ngồi đầy. Bất quá số người cũng không ít. Phía trước nhất một hàng còn ngồi nhiều nhìn giống lãnh đạo nhân. Những thứ kia là văn hóa cuộc lãnh đạo. Lần này biểu diễn là đấu loại. Hạng nhất có thể đi kinh đô tham gia cả nước già người mẫu biểu diễn cuộc so tài. Lão phu nhân Tiểu Thanh nói. Diệp Thanh Thanh nhất thời cảm thấy kính nể. Nàng vốn tưởng rằng là một đám lão đầu lão thái thái làm toàn chuyện đùa. Không nghĩ tới lại là chuyên nghiệp người mẫu đội. Còn phải tham gia cả nước cuộc so tài. Chặt chặt bà nội nàng lần này thật đúng là có đại tiền đồ rồi. Cố Niệm Từ một đội kia là thứ 6 ra sân, không giống với trước mặt mấy đội ăn mặc. Hoa chi chiêu triển. Trên căn bản đều là đỏ thấm. Còn hóa thành nùng trang. Thật ra thì vẫn là man đẹp mắt. Nhưng liên tiếp 5 cái người mẫu đội đều là giống nhau họa phong. Dễ nhìn đi nữa cũng phải giảm giá một chút. Thẩm mỹ sẽ xuất hiện mệt mỏi. Nhưng Cố Niệm Từ khối này một nhánh người mẫu đội lại để cho nhân hai mắt tỏa sáng. Giống như là đất đá chảy xuống chúng một dòng nước trong. Làm cho người ta tai mắt một cảm giác mới. Cố Niệm Từ các nàng đều là tố nhã kỳ bào. Vừa đoan trang lại cao nhã. Hơn nữa còn hóa thành đồ trang sức trang nhã. Mặt lộ vẻ toàn mất tự nhiên mỉm cười. Tư thế nghi dung cũng không có nhưng kén chọn. Đi tuốt ở đàng trước chính là Cố Niệm Từ. Diệp Thanh Thanh có hảo chút thời gian không nhìn thấy Cố Niệm Từ rồi. Chợt nhìn gặp như vậy ưu nhã tinh thần lão thái thái. Ăn cái kinh hãi. Càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Khó trách bà nội nàng là người mẫu đội một cành hoa. Khí chất này khối này dáng vẻ. Cùng một năm trước bán nổ bánh mật lão ẩu khác nhau trời vực đây kìa. Bà nội ta thật là tốt nhìn ta nhiều chụp mấy tờ. Diệp Thanh Thanh cầm lên bộ dạng một hồi cuồng chụp. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa khẽ mỉm cười. Đối với Cố Niệm Từ biểu hiện cũng rất vui vẻ yên tâm. Nữ nhân phải có sự nghiệp của mình. Hàng ngày co rút ở nhà khẳng định không được. Sớm muộn sẽ cùng xã hội thoát tiết. Trở nên rụt rè. Bây giờ Cố Niệm Từ đang biểu diễn ở bên trong lấy được rồi tinh thần lương thực. Cũng tìm về tự tin. Tự nhiên trở nên còn có mị lực. Mấy phút sau. Cố Niệm Từ các nàng biểu diễn kết thúc. Ưu nhã bái một cái. Dưới đài vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Hàng chức văn hóa cuộc lãnh đạo cũng châu đầu ghé tai. Nhìn dáng dấp đối với Cố Niệm Từ các nàng biểu diễn rất hài lòng. Nếu như phía sau biểu diễn vẫn là cùng trước mặt như thế nổi bật đỏ thấm họa phong. Diệp Thanh Thanh cảm thấy tối nay quán quân không phải là Cố Niệm Từ các nàng không ai có thể hơn. Ta cảm thấy được bà nội ta có thể đi kinh đô biểu diễn, nàng nhất định là quán quân. Diệp Minh Thành cười gật đầu, ta cũng cảm thấy có thể nắm quán quân. Lão phu nhân mỉm cười nói. Tối nay thì bảo hay lại là Niệm Từ thiết kế đây. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt. Xinh đẹp như vậy kỳ bảo cuối cùng bà nội nàng thiết kế. Bà nội nàng đây là phá kiên sống lại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2095 đàn bà chiến tranh. Niệm Từ nàng từ nhỏ liền thích nữ công. Giờ thường cho búp bê làm tiểu y phục. Làm chừng mấy cái dương. Bây giờ nàng cũng coi là tìm tới cảm thấy hứng thú chuyện. Lão phu nhân tâm tình rất tốt. Bây giờ Cố Niệm Từ có sự tình phạm. Cũng sẽ không suy nghĩ vơ vẩn. Không ốm mà rên rồi. mỗi ngày đều trải qua rất phong phú. Lão phu nhân cũng không muốn cố niệm từ làm sự nghiệp nữ tính, chỉ là muốn để cho nàng làm thích sự, giết thời gian. Kỳ bảo thật là đẹp, giống như là chuyên nghiệp nhà thiết kế thiết kế. Bà nội ta có thể đi làm thiết kế, không đúng còn có thể nổi danh đây. Diệp Thanh Thanh đùa. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa đều không coi là chuyện to tát. Diệp Thanh Thanh cũng giống vậy. Nhưng các nàng đều không nghĩ tới. Tối nay lời nói một lời trưởng thành sấm. Về phía sau đài nhìn một chút, phía sau biểu diễn không ý gì. Lão phu nhân vốn là không thích xem loại này biểu diễn. Nếu không phải cho cố niệm từ cổ động, nàng thả ở nhà nhìn Mai Hoa Tam Lộng. Nghe kia vai nam chính tiếng gầm gừ cũng thật có ý tứ. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn nhìn. Mặc dù lớn mẫu thân môn biểu diễn đều rất ra sức, cũng có mấy cách đi không tệ, nhưng rốt cuộc không có cách nào cùng chuyên nghiệp người mẫu so với. Hơn nữa còn có một ít lão thái thái thật sự là họa phong thanh kỳ, đi cùng múa ương ca như thế, nhìn đến ánh mắt của nàng đều rút gân. Không phải là nàng tự biên tự diễn, nhiều như vậy lão thái thái nhìn sang, hay lại là bà nội nàng đẹp nhất, hoàn toàn xứng đáng một cành hoa. Mấy người đồng thời hướng về sau lên trên buộc đi. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm Vu Trần không chịu đi. Bọn họ lưu lại xem biểu diễn, cảm thấy thật có ý tứ. Hậu trường nhân thật nhiều, đều là chuẩn bị biểu diễn các lão thái thái. Hóa trang trang điểm, thay quần áo thay quần áo. Còn có một chút đã biểu diễn xong, cố niệm từ các nàng đều tại. Bất quá nhìn không phải là thái hóa hài hước. Khối này quả tim dây chuyền là ta mùa hè đi hơi ca, mua, nha nhé. Bên kia kim khí là thực sự tiện nghi. So với chúng ta bên này tiện nghi nhiều. Kiểu còn nhiều hơn. Ta cũng như thế kiểu mua một cái. Đổi lại đấy. Một đảo hơi có chút bén nhọn thanh âm thập phân làm người khác chú ý. Tràn đầy khoe khoang. Còn có còn lại mấy đảo nịnh hót thanh âm. Con gái của ngươi thật hiếu thuận, còn có tiền đồ, vương tỷ ngươi có phúc, con gái người người đều có tiền đồ. Vương tỷ con trai lớn là thầy thuốc, con thứ hai là luật sư, đại nữ nhi là lão sư, tiểu nữ nhi cũng là thầy thuốc. Người người đều có tiền đồ, còn hiếu thuận, hâm mộ chết rồi. Từng đạo nịnh nọt thanh âm của, khiến cách đó kêu vương tỷ lão thái thái càng đắc ý. Không tính là đặc biệt có tiền đồ, cũng liền so với người bình thường cường một chút. Chủ yếu là con ta nữ bọn họ đều thương tiếc ta, để cho ta muốn mua cái gì thì mua cái đó, khác không nỡ bỏ tiêu tiền. Thật ra thì ta về hưu tiền lương cũng xài không hết. Bốn đứa bé còn một người mỗi tháng cho 500. Ta kia tốn hoàn nha. Ô kìa, một người 500 cộng lại chính là 2000 rồi. Ta về hưu tiền lương tài 1000 không tới. Khó trách vương tỷ thời gian trải qua tiêu sái. Cả nước các nơi đều chơi đùa lần. Còn đi hơn. Cả. Mở rộng tầm mắt. Một nhóm thải hồng thi chen chúc tới. Diệp Thanh Thanh nghe một chút liền đoán ra. Cái này kêu vương tỷ nhất định là lão phu nhân nói lần trước gà mẹ. Đi một chuyến hơi ca. Sau khi trở lại, cái đuôi cũng có thể trời cao. Niệm tử, ngươi làm sao lên đài biểu diễn cũng không đới cái đồ trang sức, thái tố rồi. Vương tỷ bên này không chịu được tịch mịch, mũi rồi chỉ hướng cố niệm tử. Cái này đoạt nàng một cành hoa danh hiệu đồ phượng sứ chán ghét. Một bộ mộc mạc lẫn nhau. Nghe nói chỉ có một con trai. Nhất định là vắt con vô dụng. Bằng không làm sao sống được khu khu co rút co rút. Ngay cả một bông tai vàng đều đới không nổi. Còn luôn là xuyên mình làm quần áo. Đoán chừng là không mua nổi cửa hàng tổng hợp quần áo đi. Những nam nhân kia thật là mắt bị mù. Làm sao lại vừa ý tên ruột đáng ghét này rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2096 bi phỉ thúy vương tỷ không phục lắm. Càng nhiều hơn hay lại là ghen tỷ. Bởi vì lúc trước những lão đầu kia đều vây quanh nàng lấy lòng. Từ lúc cố niệm từ tới sau, những lão già thối tha kia hãy cùng thấy cá meo như thế. Con mắt đều thả lục quang rồi. Các ba cậu như thế lấy lòng cố niệm từ. Tức chết nàng. Nàng liền là cố tình khoe khoang, khiến khối này đồ vượt sứ chán ghét biết rõ mình có nhiều nghèo, con trai có nhiều uất ức. Cố Niệm Tử lạnh nhạt nói, ta không kính yêu đồ trang sức. Nàng lúc còn trẻ liền không kính yêu. Chẳng qua là tham dự trường hợp trọng yếu cũng sẽ đeo. Bình thường đều rất giản dị. Bây giờ lớn tuổi, càng không thích đới. Quá phiền toái. Niệm Tử, ngươi không phải là không có đồ trang sức đi. Thật ra thì không kim khí, đới ngân khí cũng có thể. Nữ nhân chúng ta đã có tuổi, vẫn là phải đới mấy món đồ trang sức tinh thần hơn nhiều. Ngươi nhượng nhi tử mua tặng cho ngươi mà vương tỷ một bộ thân thiết vì ngươi tính toán dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại cố ý xếu cợt. Con của ngươi ngay cả một nấm tuyết vòng cũng không mua nổi. Chính là một vắt con vô dụng. Mọi người sở thích không giống nhau. Ngươi thích đới vàng bạc. Ta coi như phỉ thúy bi cũng không thích đới. Thanh thanh sảng sảng tài thoải mái. Cố Niệm Từ hơi không kiên nhẫn, bất quá nàng tính tình mềm nhũn, không nói ra nặng lời, như vậy đã là cực hạn. Vương tỷ hừ lạnh một tiếng. Niệm Từ, ngươi người này nói thật không thành thật. Vàng bạc cũng không mua nổi. Còn nói cái gì phỉ thúy bi đều coi thường. Tất cả mọi người đồng thời biểu diễn. Cũng không phải là người ngoài. Làm gì chết vì sĩ diện không chịu nói thật. Ngươi có khó khăn nói ra. Tỉ mũi chúng ta một người giúp một cái. Tiếp cận cái dây chuyền vàng cũng không có vấn đề gì mà những người khác không lên tiếng. Không nghĩ dính vào. Hơn nữa các nàng cũng không muốn gom tiền cho Cố Niệm Tử mua dây chuyền vàng. Có tiền làm gì không cho tự mình mua. Các nàng lại không vương tỷ có bốn cái có tiền đồ con gái. Tiền xài không hết. Diệp Thanh Thanh nghe không nổi nữa. Khối này gà mẹ càng ngày càng quá mức. Không phải là mua cái phá dây chuyền vàng ấy ư. Đắc ý gì chứ, nàng làm bộ tự tìm trong túi sách đồ vật. Xuất ra một chuỗi nhỏ chừng đầu ngón tay dây chuyền trân châu. Viên viên lớn nhỏ đều đặn. Chính tông Nam Hải Bi. Nàng ở hơn. Cả. Mua. Giá tiền dĩ nhiên cũng không rẻ. Có thể mua xong mười mấy cái dây chuyền vàng rồi. Lại lấy ra một cái vòng tay phỉ thúy. Đây là Cố Niệm Từ tự mình. Diệp Tuân Mỹ trả lại kia hộp đồ trang sức trong. Thủy tinh loại đế vương lục. Có tiền cũng mua không được bảo bối. Nai nai. Ngươi thật đúng là. Ta nói cho ngươi đeo dây chuyền cùng vòng tay ra ngoài. Ngươi hết lần này tới lần khác không mang theo. Ta đặc biệt đưa tới. Kết quả ngươi biểu diễn xong. Thực sự là. Diệp Thanh Thanh lên giọng. Một tay cầm dây chuyền trân châu. Một tay vòng tay phỉ thúy. Đặng đặng đặng xông vào. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kinh ngạc nhìn nàng. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa nhìn nhau cười một tiếng. Từ từ theo ở phía sau. Có Thanh Nha Đầu đánh tiên phong. Cái đó gà mẹ có chịu rồi. Thanh Nha Đầu miệng lưới cũng không phải là ăn chay. Cố Niệm Từ kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Cái gì phỉ thúy bi, nha đầu này khi nào cùng nàng nói qua lời này. Diệp Thanh Thanh trực tiếp đi tới. Nhìn thấy Cố Niệm Từ bên người có một mang quả tim dây chuyền lão thái thái. Vóc người hơi đầy đặn. Da thịt trắng nõn. Ngũ quan cũng rất xinh xắn. Phong vận dư âm. Lúc còn trẻ nhất định là mỹ nhân. Khó trách lão thái thái này là thượng giới một cành hoa. Quả thật có tư cách. Nhưng đứng ở Cố Niệm Từ bên người. Lập tức bị mưu sát. Chính là mọi người khoe tú cùng con gái rượu khác biệt. Nai nai, ngươi có phải hay không không thích hai cái này kiểu dứt khoát hết năm chúng ta đi. Ô gốc du lịch lúc, ngươi tự mình chọn, khiến ba mua. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa mở ra hộp trang sức tử. Dây chuyền trân châu cùng vòng tay phỉ thúy tất cả đều lộ ra. Tất cả mọi người con mắt đều cao su ở. Trực lăng lăng nhìn khối này hai bảo bối. Liền coi như các nàng lại không biết hàng. Cũng biết những thứ này chết quý chết quý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2097 phô bày giàu sang ô kia. Cái này không phải là vòng tay phỉ thúy chứ. Lần trước ta nhìn thương trường châu báu trong tủ có một con cùng cái này không sai biệt lắm. Nói là cái gì băng loại. Đáng quý. Hơn mấy triệu đây, có một phú thái lão thái thái đột nhiên lên tiếng. Những người khác giật nảy mình. Mặc dù cảm thấy vòng tay sẽ rất quý, nhưng lại không nghĩ rằng có mắt như vậy. Mấy trăm ngàn. Các nàng đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền. Thật hay giả, làm sao có thể muốn đắt như vậy. Ta đại nữ nhi năm ngoái cũng mua cho ta chỉ vòng tay phỉ thúy. Chỉ cần 2.000 khối đâu rồi. Bất quá ta hôm nay không đới đi ra. Đeo cái này. Vương tỉ ý khó dằn. Chua xót địa vừa nói. Còn vô tình hay cố ý dối hạ thủ. Lộ ra nàng trên cổ tay ngọc thủ vòng tay. Diệp Thanh Thanh mặc dù không quá biết ngọc khí. Nhưng Vương tỉ đeo bàn tay ngọc này vòng tay quả thật không quá đáng tiền. Màu sắc không thuần. Thủy đầu cũng không tốt lắm. Là rất thông thường du si a bích ngọc. Hậu thế tốt hơn một chút ngọc khí tiệm làm rút số thúc sinh đẹp thuật lừa gạt. Nhất đẳng thưởng tiện nghi hơn mấy ngàn. Nguyên lai like hơn mấy ngàn mới có thể mua được ngọc khí. Dùng vé sổ số chỉ cần 1.000 ra mặt. Thậm chí mấy trăm khối. Tốt hơn một chút khách hàng cứ như vậy mắc bẫy. Cảm thấy nhặt đại tiện nghi. Tràn đầy phấn khởi địa bỏ tiền mua. Nhưng kỳ thật những thứ kia ngọc là chỉ trị giá chừng 100 khối du si a ngọc. Mà những thứ kia vé sổ số tất cả đều là nhất đẳng thưởng. Người nào đi rút ra cũng có thể trúng số độc đắc. Tất cả đều là lừa bịp người. Vương tỷ đeo vòng tay chắc là loại ngọc này. Chỉ không biết là tiện nghi mua về. Hay lại là bị mắc lừa mua. Diệp Thanh Thanh cũng không quan tâm. Nàng bây giờ chỉ muốn thay Cố Niệm Từ kiếm về sân. Dựa vào cái gì phải bị khối này vương tỷ điểu khí bà nội, ta đây chỉ là thủy tinh loại đế vương lục. Phỉ thúy chúng cực phẩm. Có tiền đều khó khăn mua được. Đừng nói mấy trăm ngàn. Coi như ra 1.000.000 cũng không bán. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng, còn có ý hướng vương tỷ khiêu khích mà liếc nhìn. Liền cách loại này than hóa. Liền cùng đế vương lục tương đối tư cách cũng không có. Một là vương giả. Một là bình dân. Cấp bậc đều không giống nhau. Không cách nào so sánh được. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, 1.000.000. Các nàng liền mấy trăm ngàn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. 1.000.000 càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này cần phạm bao nhiêu năm mới có thể kiếm đến a, không nghĩ tới Cố Niệm Từ bình thường phát sản gì làm. Của cải lại dày như vậy. Tùy tùy tiện tiện mang vòng tay chính là 1.000.000. Cố Niệm Từ lúc này mới phản ứng được. Cháu gái là cố ý đến thay nàng chống đỡ chàng tử. Mặc dù khoa trương nhiều. Nhưng phần tâm ý này lại hiếm thấy. Hơn nữa. Nàng bây giờ quả thật cảm thấy rất thống khoái. Nhất là nhìn thấy vương tỷ ven tỷ vẻ mặt. Thoải mái hơn rồi. Ngươi nói 1.000.000 chính là 1.000.000. Thật giả ai biết được, vương tỷ nhỏ giọng thì thầm. Tâm lý đột được có thể cất sấm rồi. Bất quá nàng vẫn là chưa tin một mạc Cố Niệm Từ sẽ có 1.000.000 vòng tay. Thật có tiền như vậy lời nói. Làm gì trải qua như vậy khô thừng. Nhân sống cả đời không phải là đồ hưởng thụ, mà Diệp Thanh Thanh lỗ tai linh quang. Nghe rõ. Cười lạnh âm thanh. Tay này vòng tay là bà nội ta đồ cưới. Bà nội ta năm đó nhưng là đại gia khuê tú. Cái gì mắt mèo thạch đông viên kim cương phỉ thúy những thứ này. Đều là bà nội ta đới được không nghĩ đeo. Nàng bây giờ lại muốn phản phát quy chân. Không nghĩ hàng ngày châu quang bảo khí. Mặc quần áo ăn mặc đều mộc mạc sứt. Cũng không trách được có vài người hội đã cho ta nhà nghèo đây. Cố Niệm Từ có chút ngượng ngùng. Sang giọng. Chuyện trước kia có cái gì tốt nói. Nai nai. Ngươi chính là quá vô danh rồi. Tài làm có người nghĩ đến ngươi là nghèo lão thái thái. Ngươi ngược lại không quan tâm. Nhưng ta không thể để cho cha ta được oan khuất. Cha ta làm sao lại được không hồi kiếm tiền hắt con vô dụng rồi. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa hướng vương tỷ nhìn. Mới vừa rồi lão thái thái này nhưng chính là ý này. Chỉ kém không nói thẳng Diệp Minh Thành là phế vật điểm tâm rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2098 khai khiếu Cố Niệm Từ. Vương tỷ cùng mấy cái khác nghị luận hung nhất lão thái thái. Trên mặt có nhiều không nén giận được. Các nàng bình thường không bớt ở sau lưng nói Cố Niệm Từ con trai là phế vật điểm tâm. Cảm giác Diệp Thanh Thanh nói. cố tình đang nói các nàng. Cố Niệm từ tâm dép một cái, ý thức được chính mình phạm sai lầm. Nàng quả thật không quan tâm người khác nói nàng nghèo kiết. Nhưng Thanh Thanh nói đúng, không thể liên lụy Minh Thành bị chỉ trích. Con của ta nhưng là diệu thủ hồi xuân đại phu. Mình mở phòng khám bệnh, rất nhiều ngoại ô nhân đều cố ý tìm tới cửa xem bệnh đây. Cố Niệm từ khai khiếu, nắm Diệp Minh Thành khen một trận. Diệp Minh Thành ngượng ngùng rũ đầu, cảm thấy mẫu thân cùng nữ nhi ca ngợi, hắn nhận lấy thì ngại. Bàn về y thuật, so với hắn con gái kém xa. Cái này chính là ngươi con trai đi. Tuấn tú lịch sự đâu rồi? Tôn nữ của ngươi cũng đẹp đẽ. Niệm từ nhà các ngươi gen thật tốt. Có người hâm mộ nói. Những người khác cũng đều giống nhau hâm mộ. Diệp Minh Thành tuấn tú. Diệp Thanh Thanh so với ngôi sao xinh đẹp hơn. Cố Niệm từ hay lại là người mẫu đội một cành hoa. Một nhà này chết tướng mạo đều là xuất chúng. Tôn nữ của ta xinh đẹp nhất. Nàng hay lại là đại học y khoa học sinh đâu rồi. Bây giờ đã tại ba nàng phòng khám bệnh hỗ trợ. Nàng chủ ý cũng lớn. Còn an bài chúng ta cả nhà đi Âu Quốc du lịch. Nói bây giờ lưu hành du lịch hết năm. Cố Niệm từ mở một cái khiếu. Suy nghĩ linh lợi rất nhiều, không cần điểm liền thông. Vô cùng tự nhiên địa khoe khoang rồi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nữ nhân quả nhiên trời sinh liền biết diễn trò. Bà nội nàng thành thật như vậy nhân. Hiện tại cũng có thể tự nhiên như vậy địa hiển bãi. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa vốn còn muốn bang mấy câu dẫn. Bây giờ gặp Cố Niệm từ sức chiến đấu liền tăng 3 cấp. Căn bản không yêu cầu các nàng xuất thủ. Liền tìm một băng ghế ngồi xuống xem cuộc vui. Trước Diệp Thanh Thanh liền đề cập tới đi Âu Quốc chơi sự. Nhưng lúc đó mọi người ánh mắt đều vòng tay cùng dây chuyền chân châu hấp dẫn. Không chú ý nghe. Bây giờ Cố Niệm từ lại nhấc lên. Lòng của mọi người lại bị rung nắm. Xuất ngoại du lịch à, các nàng liền hơn. Cả. Đều không đi qua đâu rồi. Nhiều lắm là chính là đơn vị tổ chức đi chung quanh chơi một chút. Chính mình tiêu tiền đi ra ngoài chơi khẳng định không nỡ bỏ. Bên ngoài cái gì đều phải tiền. Còn chết quý chết đắt tiền. Còn không bằng ở nhà ăn xong chút. Cuối thập kỷ 80 đến thập niên 90 trung kỳ. Bình Giang có rất nhiều đi Âu Quốc đi làm. Một ít trở lại thăm thân nhân nhân hội tuyên dương Âu Quốc bên kia phát đạt. Một lúc sau. Rất nhiều Bình Giang nhân đều cho là Âu Quốc bên kia trên đất đều có tiền nhặt. Qua chính là trời thiên ăn bánh mì và bơ sữa bò tư sản giai cấp sinh hoạt. Hơn nữa tủ lạnh máy giặt quần áo máy truyền hình cũng có thể tùy tiện nhặt. Đại lối đi bộ ném đều là 7-8 thành mới điện gia dụng. Dáng vẻ này các nàng mua một tủ lạnh tivi đều phải nhìn ăn nhìn xài đến mấy năm. Tư rồi đều không bỏ được ném. Sửa xong tiếp tục dùng. Cái này ngược lại không phải là khen. Âu Quốc ở thập niên 80-90 lúc. Quả thật có nhất đoạn vật chất quá dư thời kỳ. Khi đó rác dưới đứng 7-8 thành nhà mới điện thực sự tùy tiện nhặt. Nếu là chuyên cần nhanh một chút mà. Điện gia dụng đồ gia dụng quần áo cũng có thể nhặt được. Còn tất cả đều là 7-8 thành mới. Hoàn toàn không cần đi mua. Qua bên kia đi làm Bình Giang nhân. Phần lớn vượt qua vật chất khó khăn nhất thời kỳ. Cái gì đều phải bằng nhóm cung ứng. Một tháng chỉ có nhị cân thịt nửa cân đường trắng. Cá hố còn không nỡ bỏ cắt ngang. Muốn nghiêng cắt. Như vậy lộ ra to con. Đâm còn bể. Được nhai kỹ nuốt chậm rồi ăn. Một chút chóp đuôi người cả nhà cũng có thể ăn một bữa cơm. Qua loại này chóc khâm kiến tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sinh hoạt. Đến Âu Quốc sau. Đột nhiên thấy được bên kia phồn hoa cùng vật chất quá dư. Tự nhiên sẽ cảm thấy hâm mộ ly kỳ. Còn nắm phần này hâm mộ ly kỳ mang về Bình Giang. Cho nên bây giờ rất nhiều Bình Giang nhân. Đều cho là ô là thiên đường. Ăn cho ngon ở được. Đối với Cố Niệm từ có thể đi đó vừa chơi thập phân hâm mộ. Qua bên kia phải làm máy bay chứ vé phi cơ có phải hay không thật là đắt, có người có chút hăng hái địa hỏi thăm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2099 khoe rào Diệp Thanh Thanh cười nói. Cũng không coi là đặc biệt quý. Một tấm vé phi cơ chừng ngàn khối bịa đặt. Không tra được thời đó giá tiền. Ô quốc cách chúng ta nơi này gần. Ngồi máy bay 2 giờ là có thể đến. Còn có thể ngồi tàu thủy đi. Chúng ta Bình Giang thì có đến bên kia tàu thủy. Vé thuyền tiện nghi nhiều. Bất quá thời gian dài. Muốn chừng mấy ngày. Bây giờ du thuyền điều kiện không hậu thế được. Hơn nữa còn chậm. Diệp Thanh Thanh không muốn ngồi. Bây giờ máy bay dĩ nhiên cũng không thoải mái. Nhưng là tốc độ nhanh. Nhìn một chút cũng liền 2 giờ. 1.000 khối một tấm, nha nhé. Là ta 2 tháng về hưu tiền lương. Qua lại chính là 4 nguyệt. Đi bên kia còn phải ở quán rượu ăn cơm. Ta nghe nói bên kia đồ vật quý người chết. Diệp Thanh Thanh cười nói. Đi ra ngoài chơi liền không đau lòng tiền. Bỏ tiền mua chuyện vui mà chặt chặt. Niệm tử ngươi thật có phúc. Con trai hội kiếm tiền. Cháu gái vừa đẹp có thể làm. Cái gì cũng không dùng ngươi bận tâm. Tất cả mọi người hâm mộ nói. Trước các nàng vừa mới hâm mộ qua Vương tỷ. Khen nàng con gái hiếu thuận hội kiếm tiền. Bây giờ lời giống vậy. Lại khen ở cố niệm từ trên người. Nhân liền là như thế giỏi thay đổi. Không người lại nhớ lại Vương tỷ rồi. Đi hợp. Cả. Có gì đặc biệt hơn người. Hay là ở quốc nội đi loanh quanh. Xuất ngoại tài ngạo mạn đây bị lạnh nhạt Vương. Tỷ sắc mặt rất khó nhìn. Mơ hồ hiện lên màu xanh. Chặt chẽ cắn răng. Toan khí thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Nàng không có chút nào tin tưởng Diệp Thanh Thanh nói chuyện hoang đường. Mở phòng khám bệnh có thể so sánh nàng ở y viện đi làm con trai còn nhiều hơn nàng vậy mới không tin. Nhất định là khoác lác. Các ngươi một đại gia đình đi chơi một chuyến. Sợ là phải tốn 1-2 vạn đi. Phòng khám bệnh có thể như vậy kiếm tiền Vương tỷ chua xót địa vừa nói. Thanh âm bén nhọn. Mọi người im lặng đi xuống. Hai bên không giúp bên nào. Hơn nữa các nàng mặc dù ngoài miệng thổi phồng toàn. Tâm lý nhưng là ghen tị. Chỉ mong cố niệm từ cùng Vương tỷ có thể đấu. Huyên náo càng lớn càng tốt. Các nàng vừa vặn xem náo nhiệt. Chúng ta có 7-8 người. 1-2 vạn khẳng định không đủ. Đến lúc đó còn phải mua đồ. Bên kia nhãn hiểu quan thuế ít. So với chúng ta nơi này tiện nghi. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Gặp Vương tỷ sắc mặt trở nên càng khó coi rồi tâm tình lần thoải mái. Nàng bây giờ nhưng là niên nhập triệu bạc cốt tinh. Đi ra ngoài chơi xài mấy chục ngàn khối không coi vào đâu. Hâm mộ chết khối này mụ già. Diệp Thanh Thanh đúc định Vương tỷ không nỡ bỏ xài nhiều tiền như vậy đi ra ngoài chơi. Mặc dù lão thái thái này gia cảnh là không tệ. Áo cơm khẳng định không lo. Nhưng là chỉ giới hạn ở tiểu khang tài nghệ. Nhìn nàng mua đồ trang sức cùng quần áo mặc trên người cũng biết. Tiêu tiền không phải là người hào sảng. Cũng sẽ không quá có tiền. Những người khác lại vừa là một trận thổi phồng. Nhìn cố niệm từ ánh mắt của cũng biến thành nhiệt thiết. Có vài người liền là hiện thực như vậy. Mặc dù ven tỷ ngươi có tiền. Nhưng vẫn là muốn nịnh hót thổi phồng ngươi. Vương tỷ sắc mặt tái xanh, mím chặt môi, không nói tiếng nào còn đi ra ngoài rồi nhiều. Đều là nịnh nọt tiểu nhân. Nàng tài không lạ gì. Mặc dù như vậy an ủi mình. Có thể nhìn đến bị một đám nhân vây quanh cố niệm từ. Vương tỷ tâm lý biến đổi chua. Dứt khoát quay đầu chỗ khác. Nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thanh Thanh khói mắt liếc về Vương tỷ tự động thối lui ra. Liền cũng thấy tốt thì lấy. Đưa tay vòng tay cùng dây chuyền chân châu thu vào. Chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Thật ra thì Vương tỷ cùng cố niệm từ chẳng qua là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Miệng lưới xính ra vẻ ta đây là đủ rồi. Không cần phải nhéo không thả. Hôm nay bang cố niệm từ suốt này ngụm khí. Sau khi ở người mẫu đội liền cũng sẽ không bao giờ bị người coi thường. Nai nai, về nhà. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Cố niệm từ đã biểu diễn xong. Không cần phải lưu lại nữa. Về phần kết quả tranh tài. Những người khác nhất định sẽ nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2100 có bệnh tim cố niệm từ cũng không muốn lưu lại. Đi phòng thay quần áo đổi ra cư quần áo. Nguyệt áo sơ mi trắng xứng quần dài màu đen. Trên chân màu đen miệng tròn hệ giày vấp giày vải. Còn có chút gót. Mặc dù rất giản dị. Nhưng cố niệm từ khí chất được. Nhìn tố nhã phóng khoáng. Vẫn là rất phát triển. Lúc này những người khác nhìn lại cố niệm từ ánh mắt của khẩn trương rồi, không còn là khinh thị, mà là hâm mộ. Cố niệm từ cùng đại gia hỏa nói chia tay. Đeo cái nhỏ bé hoa bao bố đi rồi. Quần áo quần và bao bố đều là nàng mình làm. Nàng không yêu thương trường bán thợ may. Lại quý lại không vừa vặn. Nàng mua xong vải vóc trở về đến chính mình làm. Vừa thoải mái lại kinh tế lợi ích thiết thực. Đi ngang qua Vương tỷ lúc, Diệp Thanh Thanh lại nhìn mắt, không khỏi nhíu mày một cái. Nàng mới vừa rồi mơ hồ nhìn thấy Vương tỷ trên mặt hiện lên màu xanh, môi cũng có chút thanh, còn mang theo nhiều tím. Loại tình huống này rõ ràng cho thấy tim xảy ra vấn đề, hơn nữa còn có chút nghiêm trọng, không cẩn thận sẽ cho ra đại sự, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Vương tỷ hẳn đối với bệnh tình của mình có hiểu biết. Con trai của nàng nữ đều ở bệnh viện công việc. Kiểm tra sức khỏe rất thuận lợi. Cha một cách cũng biết. Nàng bây giờ có chút ảo não. Mới vừa rồi không nên khí Vương tỷ. Vạn nhất khí quá mức xảy ra chuyện. Nàng nhất định sẽ vì vậy áy náy cả đời. Đã đi qua Vương tỷ. Diệp Thanh Thanh lại lộn trở lại. Nàng vẫn là không yên lòng. Nhìn Vương tỷ bộ dạng, không tính ăn cứu tâm dược. Có thể là bởi vì nàng không có cảm giác đến nghiêm trọng không thoải mái. Ngươi tình huống bây giờ không phải là quá tốt, hẳn uống thuốc. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng cần phải nhắc nhở khối này mụ già. Nàng là đại phu, trơ mắt nhìn bệnh nhân không coi trọng thân thể của mình. Nàng khẳng định không làm được. Vương tỷ sườn sốt một chút, rất mau trở lại qua thần. Giận tím mặt, mắng: ngươi mới có bệnh phải uống thuốc, thân thể ta không biết được tốt bao nhiêu, ngươi tiểu cô nương này lòng dạ làm sao ác độc như vậy, nguyện rủa ta chết a. Lại nhảy tiếng mắng, thanh âm còn đặc biệt chói tai. Vương tỷ tức sôi ruột, xem như tìm tới phát tiết miệng, bắt được Diệp Thanh Thanh một trận mắng, càng mắng càng mạnh hơn mà sắc mặt dĩ nhiên cũng càng thanh. Nhưng Vương tỷ chính mình lại không ý thức được. Diệp Thanh Thanh lại cảm giác Vương tỷ hô hấp trở nên dồn dập, vặn chặt rồi mi, cố nén lửa giận không trả miệng. Nàng bây giờ không thể lại kích thích khối này bà già. Nhưng nàng lại càng kỳ quái. Cái này mụ già làm sao hồi không biết mình tim có vấn đề, con trai của nàng nữ không đều là thầy thuốc sao, giống Vương tỷ như vậy trạng thái. Giống vậy thầy thuốc đều có thể nhìn ra có vấn đề. Con trai của nàng nữ không thể nào không nhìn ra. Trừ phi là căn bản không gặp mặt. Hơn nữa còn là thời gian dài không gặp mặt. Vương tỷ trái tim vấn đề. Quyết không là một sớm một chiều hình thành. Cố niệm từ ngươi làm sao dạy cháu gái thật tốt, nguyền rủa ta bị bệnh, ta làm gì có lỗi với các ngươi ra sự rồi. Vương tỷ không tha thứ. Văng nước miếng còn dùng tay chỉ cố niệm từ thập phần phách lối. Tôn nữ của ta nhưng là tiểu thần y. Nàng nếu nhắc nhở ngươi phải uống thuốc, nói rõ ngươi nhất định là có bệnh. Những người khác đứng xếp hàng đưa tiền thượng môn, khiến tôn nữ của ta thay bọn họ xem bệnh. Tôn nữ của ta đều không thời gian. Nàng miễn phí thay ngươi xem bệnh, ngươi đã biết chân đi. Cố niệm từ không chỉ có học được khoe khoang, còn trở nên linh nha lịa xì. Nắm Vương tỷ ngăn được mắt trợn trắng. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Bây giờ Vương tỷ tình huống thật không tốt. Không thể lại bị kích thích rồi. Nàng hướng cố niệm từ lắc đầu một cái. Nai nai. Nàng có bệnh tim. Không thể bị kích thích. Cố niệm từ sợ hết hồn. Những người khác cũng giống vậy. Không dám tin tưởng nhìn Vương tỷ. Lúc trước cũng không nghe nói nàng có bệnh tim đây. Vương tỷ gào thét như sấm, thanh âm bén nhọn: nai nai, ngươi tài có bệnh tim. Tim ta rất khỏe mạnh, lấy ở đâu bệnh tim? ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia tâm tư ác độc. Ta. Tiếng mắng tạp đến một nửa, hơi ngừng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2101 cứu người vương tỷ vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt trở nên tím bầm. Tay thật chặt nắm ngực. Từ từ hướng xuống dưới cũng. Không được rồi. Mau gọi xe cứu thương hậu trường nhất thời loạn thành nhất đoàn. Kinh hoàng thất thố. Không biết nên làm sao bây giờ. Cũng có tính táo muốn gọi điện thoại. Nhưng hậu trường kia gọi điện thoại tới. Gấp đến độ xoay quanh. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra điện thoại di động. Đưa cho gần đây Cố Niệm Từ. Mau đánh 120. Cố Niệm Từ bận rộn nhận lấy điện thoại di động. Tay run run đả thông 120. Nói sơ lược tình huống. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Thật may Diệp Thanh Thanh có điện thoại di động. Nếu không tìm máy điện thoại cũng có thể tìm buổi sáng. Vương tỷ sợ là đều cứng ngắc thẳng tắp rồi. Diệp Thanh Thanh dứt khoát lấy ra châm bao. Bên trong là chiếu lấp lánh kim châm. Nàng đốt tiểu tinh đăng. Cho kim châm khử độc. Ra tay như điện. Sử xuất truy hồn kim châm. Cùng Diêm Vương ra cướp thời gian. Vương tỷ lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Nhắm chặt hai mắt. Mặt mũi còn có chút vặn vẹo. Nhìn rất dữ tợn. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt thoáng qua kim quang. Lại nháy mắt một chút mắt. Vương tỷ ngực liền cắm đầy kim châm. Cùng nhím như thế. Không khỏi đối với Diệp Thanh Thanh nhìn với con mắt khác. Xem ra Cố Niệm Từ nói nàng cháu gái là tiểu thần y là thật. Như vậy một tay châm cứu bản lãnh. Phổ thông đại phu nhưng không làm được. Diệp Thanh Thanh lau mồ hôi trán. Không dám buông lòng. Theo thứ tự đạn toàn châm đuôi. Phát ra thanh âm ông ông ông. Giống ong mật kêu như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc trương miệng. Thập phân khiếp sợ. Nội tâm đối với Ninh Sương cũng càng thêm kính phục. Ngón này nhưng không phải người bình thường xử được. Có thể đánh tới tuyệt đối là cao nhân. Không nghĩ tới Cố Niệm Từ tôn nữ. Tuổi còn trẻ nhưng là châm cứu cao thủ. Vừa đẹp vừa có thể phạm còn hiếu thuận. Tốt như vậy cô nương thật đúng là yêu thích chết. Thậm chí còn có nhân âm thầm thành lập tâm tư. Muốn thay nhà mình tôn tử hoặc thân thích giới thiệu một chút. Nếu có thể nắm Diệp Thanh Thanh như vậy có thể làm cô nương cưới vào môn. Trong nhà có thể có đại phúc rồi. Vương tỷ sắc mặt coi trọng nhiều. Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nguy hiểm không giải trừ. Diệp Thanh Thanh đạn đến cuối cùng một cây châm. Cho thêm vương tỷ chắc mạch đập. Vững vàng rất nhiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem như đoạt lại cái mạng này. Nàng nửa đời sau không cần tội lỗi. Tạm thời không có chuyện làm rồi. Bất quá thuận lợi thuật mới có thể trị tốt. Diệp Thanh Thanh đứng lên. Thương lại thiếu chút nữa té một cái. Mới vừa rồi ngồi xổm thời gian quá lâu. Chân có chút tê dại. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thấy rất rõ ràng. Vương tỷ nguyên lai diện mục dữ tợn. Thanh giống như ruột như thế. Bây giờ nhìn tốt hơn nhiều. Nói rõ Diệp Thanh Thanh châm cứu tạo nên tác dụng. Nhưng không phải là thần y đây mọi người ánh mắt nóng bỏng. Lớn tuổi ốm đau là hơn. Cả ngày lẫn đêm tổng có một nơi đau. Thần y đối với các nàng mà nói nhưng quá trọng yếu. Các nàng cũng muốn có ưu chất già sinh hoạt. Hảo thân thể là chủ yếu. Trước cùng Cố Niệm Từ làm quan hệ tốt. Như vậy thì có thể tìm nàng cháu gái điều chỉnh thân thể. Nói không chừng xem ở các nàng cùng Cố Niệm Từ giao tình phân thượng. Còn có thể miễn phí đây vương tỷ nàng. Thật có bệnh tim có người hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Còn có chút nghiêm trọng. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liền đi qua. Được làm giải phẫu mới được. Những người khác rất sợ. Hơn nữa còn liên tưởng đến trên người mình. Khoảng thời gian này cảm giác kia đều không thoải mái. Có thể hay không cũng là cách nào bộ phận xảy ra vấn đề tốt hơn một chút nhân đều âm thầm quyết định. Ngày mai sẽ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Có bệnh sớm chữa. Vô bệnh bái thiên tạ Bồ Tát. Cũng không thể giống vương tỷ như vậy không có chút nào chuẩn bị. Thiếu chút nữa thì đi gặp thượng đế rồi. Xe cứu thương cũng chạy đến. Ô hoa ô phun. Tới rất nhanh. Vương tỷ bị nhấc lên xe. thầy thuốc hỏi ai là vương tỷ thân nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2102 quen thuộc người xa lạ, nhà nàng thuộc không ở nơi này. Chúng ta đều là nàng bằng hữu. Có người đáp. Kia giống như cá nhân đi bệnh viện. Thầy thuốc hỏi. Mọi người nghe một chút liền do dự. Người nào cũng không nguyện ý đi. Đi chính là bỏ tiền. Các nàng cùng vương tỷ quan hệ còn chưa tốt đến nước này. Hơn nữa các nàng cũng không biết vương tỷ con gái điện thoại. Vạn nhất vương tỷ không gắng gượng qua đến. Hai chân đạp một cách đi gặp thượng đế rồi. Tiền của các nàng hỏi ai phải đi, thầy thuốc có chút nóng này. Bệnh nhân không trì hoãn được. Các ngươi nếu không liên lạc thân nhân. Bệnh nhân giải phẫu yêu cầu thân nhân chữ ký. Rất khẩn cấp. Bệnh người trái tim bệnh thật nghiêm trọng. Cần phải lập tức giải phẫu. Không thân nhân chữ ký là không thể tiến hành phẫu thuật, cụ thể chương trình không biết. Cứ như vậy dự tính. Người mẫu đổi nhân cũng đính gấp. Dù sao cũng là đồng thời tập luyện chi em gái. Thật xảy ra chuyện các nàng sao có thể không gấp. Nhưng các nàng bây giờ quả thật không có năng lực làm. Chúng ta không biết thân nhân điện thoại, vương tỷ chưa nói qua. Mọi người đồng loạt lắc đầu, lại không một người biết rõ vương tỷ thân nhân phương thức liên lạc. Con trai của nàng con gái không phải là ở y viện đi làm sao, ở bệnh viện nào, tên gọi là gì, tổng biết chưa, Diệp Thanh Thanh hỏi. Mọi người hay lại là đồng loạt lắc đầu. Bình Giang y viện nhiều như vậy, vương tỷ cũng không nói là nhà nào, tên cũng không biết. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Mới vừa rồi những người này thải hồng thí chụp khoa trương như vậy. Nàng còn tưởng rằng những người này cùng vương tỷ quan hệ rất gần gũi đâu rồi. Trên thực tế nhưng là quen thuộc nhất người xa lạ. Đối với người ta tình huống không biết gì cả. Các ngươi không là bằng hữu sao, tình huống khẩn cấp cũng có thể chữ ký. Người nào đi theo đi, mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu. Ánh mắt phiêu hốt. Không nói tiếng nào. Không người tiếp lời của thầy thuốc. Chữ ký nhưng là phải chịu trách nhiệm. Vạn nhất vương tỷ dưới bàn giải phẫu không đến. Con gái tìm các nàng tính sổ làm sao bây giờ, loại này khó giải quyết sự các nàng cũng không thể dính. Bầu không khí trở nên lung túng, thầy thuốc càng là bất đắc dĩ. Ta đi cho. Cố Niệm Từ đi ra, kéo dài nữa vương tỷ đều không chịu nổi rồi. Những người khác thật không ngờ. Vương tỷ lúc trước nhưng là khắp nơi nhằm vào Cố Niệm Từ. Có người lòng tốt nhắc nhở. Nhỏ giọng nói. Chứ không thể ký. Vạn nhất xảy ra sự. Ngươi gánh nổi khởi khối này chứ, Cố Niệm Từ cười một tiếng. Kia cũng không thể trơ mắt nhìn vương tỷ xảy ra chuyện đi. Ta tin tưởng vương tỷ con gái là biết lý lẽ. Nàng rồi hướng thầy thuốc cười nói, đi thôi, chớ trì hoãn. Ta cũng đi đi. Diệp Thanh Thanh đi theo lên xe. Diệp Minh Thành cũng muốn đi. Khiến Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Bà, ngươi đưa bác chồng cùng đại nai nai trở về. Nơi này có ta cùng nai nai là đủ rồi. Đến lúc đó điện thoại liên lạc. Nhiều lắm là chính là ký tên, giao điểm tiền giải phẫu, không cần phải đi nhiều người như vậy. Lần này Diệp Thanh Thanh cũng không trách Cố Niệm Từ nát lòng tốt xen vào việc của người khác. Coi như Cố Niệm Từ không lên tiếng, nàng cũng sẽ đi bệnh viện. Mặc dù nàng đối với vương tỷ lão thái thái này không ra, nhưng chỉ là nhiều chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện nhỏ cùng nhân mạng so với nhỏ nhặt không đáng kể. Nàng không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa thật bàn về đến, vương tỷ mắc bệnh cùng nàng cũng có quan hệ. Nếu không phải nàng nói chuyện kích thích vương tỷ, lão thái thái này cũng sẽ không dẫn đến bệnh tim phát tác. Đến y viện sau, lập tức an bài giải phẫu. Diệp Thanh Thanh dứt khoát người tốt làm tới cùng. Cho ớt tiền rồi tiền giải phẫu. Nàng và Cố Niệm Từ ở cửa phòng giải phao chờ. Thời gian đặc biệt rất dài. Phảng phất một thế kỷ lâu như vậy. Cố Niệm Từ lo âu bất an. Sẽ không dưới không đến đây đi, sẽ không. Bắt cầu giải phẫu mà thôi. Bệnh viện này mỗi ngày đều phải làm. Kỹ thuật rất thuần thục. Diệp Thanh Thanh cũng không phải là quá lo lắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2103 con gái chẳng quan tâm. Diệp Thanh Thanh mặc dù không lo lắng, nhưng cũng không dám nói khẳng định lời nói. Bắc cầu giải phẫu khẳng định không thành vấn đề. Nhưng coi như đơn giản nhất ruột thừa giải phẫu bài hát cũ có thể xảy ra ngoài ý muốn. Huống chi là tim giải phẫu. Lợi hại hơn nữa thầy thuốc cũng không thể bảo đảm giải phẫu 100% thành công. Bất quá, chỉ cần không xuất hiện đột phát không ngờ, Vương tỷ sẽ không có chuyện gì. Cố Niệm Từ an tâm nhiều, chắp hai tay hướng Bồ Tát cầu nguyện, lầm bầm nhớ tới. Đến rạng sáng lúc, giải phẫu cuối cùng kết thúc. Không ra Diệp Thanh Thanh dự liệu. Giải phẫu rất thành công. Hơn nữa bởi vì cứu chữa kịp thời. Vương tỷ rất nhanh thì có thể khôi phục. Thân nhân liên lạc với sao thầy thuốc hỏi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Trong lòng cũng rất kỳ quái. Hơn nửa đêm Vương tỷ không về nhà. Con trai của nàng nữ lại không tìm người coi như là sống một mình. Dù sao cũng là tuổi tác lớn ông già. Buổi tối gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe một chút luôn là phải. Nhưng bây giờ lại một chút cũng động tĩnh cũng không có. Bất quá cũng có thể là khuya khoát không có phương tiện. Đợi ngày mai hẳn sẽ liên lạc. Thầy thuốc cũng lắc đầu một cái. Làm con gái cũng quá không để ý rồi. Thật may có Diệp Thanh Thanh hai ông cháu lòng nhiệt tình. Còn giúp bận rộn ớt tiền rồi tiền giải phẫu. Nếu không bệnh nhân sợ là không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh vốn cho là ngày thứ hai sẽ có Vương tỷ con gái tin tức. Nhưng vẫn không có. Người mẫu đội lãnh đạo cũng qua đến thăm Vương tỷ. Chỉ bất quá Vương tỷ còn hôn mê. Lãnh đạo có thể liên lạc với con trai của nàng nữ sao? Nàng sau khi tỉnh lại được có người chiếu cố. Hộ công không con gái ruột thịt thân thiết. Diệp Thanh Thanh cảm thấy lãnh đạo mới có thể biết rõ Vương tỷ con gái tình huống. Nhưng là không liên lạc được. Vương A-di chưa bao giờ nói con gái tình huống cụ thể. Đơn vị địa chỉ điện thoại đều không nói. Bất quá chúng ta hội mau sớm tìm tới Vương A-di thân nhân. Tiền giải phẫu nhất định phải trả lại cho các ngươi. Lãnh đạo cho là Diệp Thanh Thanh lo lắng tiền giải phẫu. Hắn rất hiểu. Mới vừa rồi hắn đi xem hạ. Tiền giải phẫu lên một lượt vạn miệng đặt. Cũng thua thiệt Cố Niệm Từ có tiền. Phải đổi hắn đều không lấy ra được nhiều như vậy. Hơn nữa coi như cầm ra được. Lãnh đạo cũng không dám nắm. Sợ Vương tỷ thân nhân không nhận. Khoản tiền này há chẳng phải là trôi theo dòng nước. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng cũng không giải thích. Một vạn tệ mà thôi, nàng thật không quan tâm. Nàng đối với Vương tỷ con gái càng phát ra tò mò. Một ngày một đêm mẹ ruột không về nhà. Làm sao lại một chút động tĩnh đều không? Bốn cá nhi nữ cũng không thể người người đều bận rộn thành chó chứ. Lại qua một ngày, lãnh đạo bên kia vẫn không thể nào liên lạc với Vương tỷ con gái. Vương tỷ đã chuyển đến phòng bệnh bình thường. Diệp Thanh Thanh cho nàng làm phòng đơn. Tập thể phòng bệnh lại loạn lại làm ổn. Vương tỷ bây giờ không thích hợp quá huyên náo hoàn cảnh. Hay lại là phòng đơn thích hợp nhiều. Phòng đơn mặc dù giá tiền đắt một chút. Nhưng Diệp Thanh Thanh suy nghĩ Vương tỷ tình trạng kinh tế nhất định có thể gánh vác nổi. Cho nên liền tự tiện làm quyết định. Đến buổi chiều lúc, vẫn không có tin tức gì. Vương tỷ lại tỉnh. Tinh thần cũng không tệ lắm. Bất quá có chút mê mang. Quan sát hồi lâu hoàn cảnh chung quanh. Lại nhìn một chút ngủ gà ngủ gật Diệp Thanh Thanh. Hồi lâu tài ác thanh hỏi. Ta ở đâu nhìn không giống ở nhà. Hơn nữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì cảm giác giống là làm chàng mộng tựa như. Hoàng hoàng hốt hốt. Diệp Thanh Thanh cương thi xong đã tới rồi y viện. Thay thế Cố Niệm Từ. Tối hôm qua đọc sách xem đến nửa đêm canh ba. Bây giờ vây được không được. Nâng quai hàm đầu từng điểm từng điểm. Nghe được Vương tỷ thanh âm của. Đột nhiên thức tỉnh. Ngươi có thể tính tình. Ở y viện. Ngươi bệnh tim phát tác. Ba ngày trước làm bắc cầu giải phẫu. Bây giờ đã không sao. Diệp Thanh Thanh vài ba lời nói rồi chuyện đã xảy ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2104 con gái đều rất bận rộn. Vương tỷ vẻ mặt hồ nghi. Đưa tay ra nhìn thấy Lam Điều Văn bệnh hào phục. Trên mu bàn tay còn cắm châm. Lúc này mới tin tưởng đúng là ở y viện. Nàng cũng thẳng làm giải phẫu. Ta thực sự có bệnh tim. Vương tỷ tự lẩm bẩm. Vẻ mặt hết sức cổ quái. Khó trách nàng gần đoạn thời gian luôn cảm thấy lòng buồn bực, hít thở không thông, luôn muốn đi kiểm tra tới, nhưng khẽ kéo lại kéo. Thật may lần này không có xảy ra việc gì, nàng nhưng không nỡ bỏ chết. Diệp Thanh Thanh đô cho, ngươi đều làm giải phẫu rồi, chả thế nào không chịu tin tưởng con của ngươi, con gái không phải đều làm thầy thuốc sao, ngươi rõ ràng như vậy bệnh tim triệu chứng cũng không nhìn ra được. Thật may ngươi vận khí tốt gặp ta cùng bà nội ta, nếu không. Hừ, lời nửa đoạn sau nàng nuốt rồi, ở y viện nói lời như vậy không quá cát lợi, bất quá nàng cũng không khen. Nếu không phải nàng dùng kim châm treo ở Vương tỷ một hơi thở, bây giờ lão thái thái này nằm địa phương nhất định là Thái Bình Gian. Không đúng, là hỏa táng chàng. Nói không chừng đã đốt thành một vò bụi. Vương tỷ ánh mắt kỳ quái, mang theo nhiều cảm kích. Thật ra thì lúc hôn mê, nàng mặc dù không năng động, vừa ý thưởng thức nhưng là thanh tỉnh. Thậm chí so với bình thường thanh tỉnh hơn nhiều. Vừa mới nàng đều nghĩ tới những thứ kia bình thường cùng nàng tốt hơn cái gọi là các bằng hữu. Lúc mấu chốt người người đều từ chối. Ngược lại thì nàng lớn nhất đối tượng Cố Niệm Từ đứng dậy. Hơn nữa nàng cũng cảm giác tiểu nha đầu này đang dùng kim châm châm nàng. Châm đâm xuống sau, nỗi thống khổ của nàng rõ ràng giảm bớt nhiều. Nói rõ tiểu nha đầu này là thật y thuật liếc mắt liền nhìn ra nàng có bệnh tim còn cứu mạng của nàng. Cảm ơn. Vương tỷ thật tâm nói tạ. Dung nhan nàng xem ra già nua tiều tụy, bất quá gương mặt lại hiền hòa rồi nhiều, không hóa trang lúc như vậy cay nghiệt. Diệp Thanh Thanh nhất thời có chút không tiếp thụ nổi như vậy hiền hòa Vương tỷ. Sườn sốt một hồi, tài không được tự nhiên đạo. Một cách nhấc tay mà thôi, không cần khách khí. Đúng rồi, người con gái điện thoại là bao nhiêu, đến bây giờ đều không tin tức của bọn họ. Vương tỷ vẻ mặt trở nên ảm đạm. Qua hồi lâu tài cười một cách tự giễu. Không cần liên lạc bọn họ, ngươi cho ta mời một hộ công đi. Bọn họ bận rộn công việc cực kỳ, cũng bận quá không có thời gian. Bận rộn đi nữa tổng phải đi bệnh viện đến một chuyến chứ, cũng không thể so với tổng thống còn bận hơn. Ngươi đem điện thoại nói cho ta biết, ta hiện đang cho bọn hắn đánh. Diệp Thanh Thanh đoán ra nhất định có ẩn tình. Khối này Vương tỷ con gái quyết không phải là nàng ngoài miệng nói như vậy hiếu thuận. Vương tỷ do dự một hồi, báo con trai lớn điện thoại, trong mắt có khao khát. Thật ra thì nàng cũng muốn con gái đến y viện nhìn nàng. Thời điểm khác vẫn không có gì quan trọng, vừa nhuốm bệnh nàng liền đặc biệt yêu cầu đi cùng. Ai? Nếu là lão đầu tử vẫn còn ở là tốt. Diệp Thanh Thanh đã thông con trai lớn điện thoại nhà. Hiện ở trời cũng mau tối, coi như con trai lớn khi làm việc, đại nhi tức khẳng định ở nhà. Điện thoại không bao lâu đã có người nhận, là một phụ nữ, là xà nhà Đức An nhà chứ mẹ hắn ở thứ hai bệnh viện nhân dân. Diệp Thanh Thanh ngắn gọn nói Vương tỷ tình huống. Nàng suy đoán nữ nhân này là đại nhi tức. Thanh âm nghe hay lại là man ôn nhu, cũng không biết tính khí như thế nào. Bất quá nàng rất nhanh thì biết Đức An không ở nhà, hắn bận rộn liền lúc ngủ đang lúc cũng không có, ngươi tìm lão nhị bọn họ. Rắc rắc cút điện thoại. Trong điện thoại di động chỉ còn lại đô đô thanh âm. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn điện thoại di động. Tâm lý mơ. Mơ. Bê. Con trai không có thời gian. Ngươi một cái con dâu tổng có thời gian đi. Lại không thể đến y viện đi một chuyến, ngươi và ngươi đại nhi tức quan hệ không tốt. Diệp Thanh Thanh khẳng định hỏi. Vương tỷ cười khổ một tiếng, có chút khó vì tình. Bởi vì nàng bình thường nhưng là thường thổi phồng hai con dâu đối với nàng đặc biệt hiếu thuận quan tâm, so với con gái ruột còn thân thiết. Bây giờ toàn bộ đánh trên mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2105 căn bản không phải thân thiết tiểu áo bông. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách liền hiểu, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tuyệt đối được không. Tiếp lấy lại gọi cho con trai nhỏ, hình như là luật sư. Nàng trực tiếp đánh tiểu tay của con trai máy, vang lên nửa ngày mới kết nối. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, đối phương liền giảm thấp xuống giọng nói. Ta đang họp, có chuyện gì sau một tiếng lại đánh tới. Lại vừa là rắc rắc một tiếng treo. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Đặc biệt bà nội. Nàng cái này còn cái gì đều không nói sao. Vương tỷ vẻ mặt càng phát ra ảm đạm. Cười khổ nói. Đừng đánh. Bọn họ đều rất bận rộn. Cho ta xin hộ công đi. Diệp Thanh Thanh tới hỏa. Khăng khăng không tin cái này tà. Tức giận nói. Bận rộn đi nữa cũng không thể liền mẹ ruột bị bệnh đều không quản đi. Ngươi xem bọn hắn bận rộn. Nhưng thật ra là vớ vẫn bận rộn. Trái đất ít đi bọn họ như thế chuyển người ta chủ tịch tổng thống Nhật Lý Vạn Cơ. Cũng còn có thời gian tan hiếu đạo. Dành thời gian đi cùng cha mẹ hài tử. Khối này hai con trai không phải thì phải thầy thuốc luật sư mà. Có thể so sánh tổng thống còn bận hơn con gái của ngươi. Điện thoại cho ta. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị cho hai cô con gái gọi điện thoại. Con trai đều là bạch nhãn lang. Cưới con dâu quên ú. Con gái là thân thiếp tiểu áo bông. Cũng sẽ không không lương tâm. Vương tỷ do dự một chút. Hay lại là báo ra số điện thoại. Thật ra thì nàng cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc con gái hội nói thế nào. Diệp Thanh Thanh đã thông đại nữ nhi điện thoại của. Đại nữ nhi là lão sư. Bây giờ khẳng định đã tan việc. Hơn nữa lão sư tương đối thanh nhàn. Vương tỷ nói nàng đại nữ nhi là trung học âm nhạc lão sư. Càng thanh nhàn. Trung học âm nhạc lão sư thầy dạy mỹ thuật. Còn có giáo viên thể dục. Cơ hồ cũng sẽ thường thường xin nghỉ. Đổi thành còn lại mấy môn chủ giờ học. Diệp Thanh Thanh trong ấn tượng. Sơ nhất sơ nhị trả lại mấy lễ âm nhạc giờ học. Đến lớp 9 sườn sốt một tiết cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh cảm thấy đại nữ nhi nhất định là có thời gian. Gọi điện thoại nắm tình huống nói. Đại nữ nhi thanh âm thật là dễ nghe. Không hổ là âm nhạc lão sư. Nhưng lời nói ra cũng không phải quá êm tai. Ta một hồi muốn lên piano. Đã hẹn xong thời gian. Quả thực rút ra không ra. Ngươi cho ta đại tẩu để muội gọi điện thoại đi. Các nàng tương đối rảnh rỗi. Đều đánh rồi. Không có thời gian. Ngươi hẹn xong thời gian lại không thể đổi. Bây giờ là mẹ ruột ngươi ở trong bệnh viện nằm. Cương làm tim bắt cầu giải phẫu. Biết rõ cái gì là bắt cầu giải phẫu sao? Biết rõ mẹ của ngươi khuya ngày hôm trước thiếu chút nữa đi gặp thượng đế sao? Chỉ kém một chút như vậy ngươi thì không phải là nhận được điện thoại của ta, mà là nhà quản. Diệp Thanh Thanh kìm nén hỏa khí thoáng cái vọt tới đỉnh đầu, gân giọng nắm đại nữ nhi cho dạy dỗ một trận. Mỗi một người đều đá bóng. Lớn đẩy nhỏ. Nhỏ đẩy lớn. Liền thì không muốn quản lão nương. Lương tâm cũng để cho cậu ăn. Đại nữ nhi có chút lộ vẻ xúc động. Lúc này mới ý thức được mẹ nàng bệnh tình quả thật nghiêm trọng. Nhưng nàng cũng càng không muốn sờ chạm rồi. Nói lý lẽ hẳn hai con trai quản. Ở mẹ nàng tâm lý, con trai mới là bảo bối. Nàng khối này có nhân bánh bột con gái nuôi không phải là bất cứ cái gì. Ngươi là ai? Đại nữ nhi hỏi thăm Diệp Thanh Thanh thân phận. Nghe thanh âm tuổi tác không quá lớn. Là ta cùng bà nội ta đưa mẹ của ngươi đi y viện. Bây giờ mẹ của ngươi đã tỉnh. Nhưng cần người thiếp thân chiếu cố. Ngươi là tới vẫn là không đến? Một câu nói Diệp Thanh Thanh giọng rất hướng. Không tới kéo ngã, ghê gớm ra giá cao xin hộ công, giấy tính tiền tìm khối này tứ huyên muội thanh toán. Nếu không xảy ra lực tiền tổng cho ra. Mẹ ta tỉnh chưa? Ta cùng mẹ ta trò chuyện. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Đem điện thoại di động cho Vương tỷ. Đối với đại nữ nhi ra sức khước từ rất bất mãn. Rõ ràng liền thì không muốn quán sự. Khối này không phải thân thiếp tiểu áo bông. Minh minh chính là một bạch nhãn lang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2106 cô khổ linh đinh. Vương tỷ cùng đại nữ nhi không nói vài lời. Vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng nàng nói: ngươi công việc quan trọng hơn. Mẫu thân mời tới bên này hộ công liền có thể. Nói xong liền cúp điện thoại. Sâu kín thở dài. Nhìn biến đổi già rồi. Diệp Thanh Thanh tâm lý tà hỏa sâu hơn. Bất quá nàng hay lại là cố nén đè lại thanh âm. Không tới chiếu cấu ngươi thì coi như xong đi. dù sao cũng phải đến y viện đem thủ tục làm chứ, ít nhất tiền thuốc thang được trả lại cho nàng. Nàng mới sẽ không làm cho này nhiều bạc nhãn lang trả tiền. Từng cái so với tổng thống còn bận hơn, tiền khẳng định kiếm được không ít, phải trả nàng tiền. Vương tỷ cười một tiếng, chính ta làm đi, làm phiền ngươi đem cái túi sách của ta lấy tới. Nàng nói đúng, tùy thân mang sách tay. Cố Niệm Từ giúp nàng đã lấy tới. Diệp Thanh Thanh nắm bao đưa cho nàng. Móc nửa ngày, móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Mật mã là 6 cái 6, tiền bên trong hẳn đủ tiền thuốc. Vương tỷ nắm sổ tiết kiệm đưa tới, ánh mắt có chút thương tiếc, lần này nằm viện nhất định phải tốn không ít tiền. Diệp Thanh Thanh nhận lấy tạp, chân mày nhíu chặt hơn. Mới vừa rồi vương tỷ kia cô đơn đau lòng ánh mắt, nhìn đến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Trận đấu đêm hôm đó nàng còn rất ghét lão thái thái này, cảm thấy tranh chua cố tình gây sự, không tốt đẹp gì sống chung. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy vương tỷ thật đáng thương. Vương tỷ con gái tuyệt không phải nàng ở bên ngoài khoác lác như vậy hiếu thuận. Mặc dù nhỏ con gái nàng còn không có gọi điện thoại, nhưng vương tỷ liền cầm đều không nhắc. Có thể tưởng tượng được không thể so với cấp trên 3 cái huyên tỷ tốt bao nhiêu. Giống nhau là một bạch nhãn lang. Người ngoài cảm thấy vương tỷ có phúc, 4 cá nhi nữ đều có tiền đồ, thay nàng cãi mặt mũi. Nhưng thực tế là chuyện gì xảy ra, chỉ có vương tỷ tự có cân nhắc, lạnh ấm tự biết. A được, ta đi cấp ngươi lấy, ngươi có đói bụng hay không? Bà nội ta sắp tới, đói cũng nhịn một chút. Diệp Thanh Thanh nói. Vương tỷ cảm kích gật đầu, còn có chút tiếc nuối, ngập ngừng nói, quá phiền toái, y viện nhà ăn mua mua ăn là tốt. Bà nội ta nói phòng ăn thức ăn không dinh dưỡng, nàng đi cho ngươi hầm canh cá. Thầy thuốc nói ngươi uống canh cá đối với cơ thể khôi phục mới có lợi. Diệp Thanh Thanh đối với Cố Niệm Từ có lòng tốt cũng không ngăn trở. Vương tỷ cô khổ linh đình, quả thật đáng thương. Các nàng nếu than thượng thì phải quản rốt cuộc, không thể bỏ vỡ nửa chừng. Nhưng làm chuyện tốt phải lưu danh, đây là nguyên tắc. Diệp Thanh Thanh không thích nhất đúng là hành thiện không lưu danh, làm không có tiếng tăm gì anh hùng vô danh, thậm chí càng được một ít hiểu lầm, ủy khuất chết. Nàng nhưng chịu không nổi ủy khuất như vậy, làm chuyện tốt còn khiến người ta nói nàng tài không như vậy thánh mẫu. Hồi báo nàng dĩ nhiên cũng chưa từng nghĩ, cảm tạ hay không nàng cũng không ở ư. Nhưng nàng không thể chịu đựng bị người oan uổng, cho nên hắn cùng Cố Niệm đã làm chút gì sự, nhất định phải để cho vương tỷ hiểu minh bạch. Cảm ơn ta. Vương tỷ vẻ mặt lộ vẻ xúc động, còn có chút xấu hổ, hồi lâu tài thấp giọng nói, thật xin lỗi. Được rồi, đều là nhiều chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, cùng nhân mạng so với cũng không tính là cái gì. Ta đi lấy tiền. Diệp Thanh Thanh từ trước đến giờ mạnh miệng mềm lòng, gặp vương tỷ tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, còn có 4 cái đứa con bất hiếu nữ, tâm sớm mềm nhũn, thay vương tỷ dịch tốt lắm chăn, liền đi ra ngoài lấy tiền. Cố Niệm Từ vừa vặn đi vào, hai ông cháu đụng thẳng. Đã tỉnh rồi, có thể uống canh cá rồi. Ta tiểu hỏa nhìn 2 giờ, cùng sữa bò như thế bạch, lại tươi mới lại có dinh dưỡng, ta cho ngươi rót ở trong chén. Cố Niệm Từ gặp vương tỷ tinh thần cũng không tệ lắm, thập phần vui vẻ, mở ra giữ nhiệt hũ nắp, đổ ra một ít chén màu trắng sữa canh cá, nhìn đều mê người. Ta cho ngươi ăn uống. Cố Niệm Từ rất có kiên nhẫn, một hớp nhỏ đút cho vương tỷ. Lại nghĩ tới hỏi, Thanh Thanh, ngươi liên lạc với vương tỷ con gái chưa? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2107 ngược cặn bã đi. Vương tỷ đang uống thang, mùi vị quả thật tươi đẹp, vương tỷ uống không dừng được. Nhưng nghe đến Cố Niệm Từ nói, nàng vẻ mặt khẽ biến, hào khẩu vị nhất thời không có, khoát tay một cái biểu thị nàng uống no. Uống như vậy điểm sao được, càng là bị bệnh càng phải ăn nhiều, không ăn làm sao bù dinh dưỡng. Dầu gì nắm chén canh này uống xong. Cố Niệm Tử nói liên tục nghĩ linh tinh. Vương tỷ bất đắc dĩ, chỉ đành phải lại uống mấy hớp. Bất chi bất giác lại đem một ít chén canh đều uống xong. Không sai, đợi lát nữa uống nữa. Cố Niệm Tử cùng khen ngợi trẻ nít như thế. Nàng đi phòng vệ sinh cầm chén giặt sạch, cùng Vương tỷ tán dóc. Lúc này mới chú ý tới Diệp Thanh Thanh không có ở đây trong phòng bệnh. Nhà ta Thanh Thanh đi đâu trở về, ta để cho nàng đi cho ta lấy tiền. Nắm tiền thuốc thang giao, cũng không thể cho các ngươi ớt tiền. Vương tỷ uống canh cá, tinh thần tốt rồi nhiều. Cố Niệm Tử khẽ cau mày, nhớ tới mới vừa rồi nàng hỏi con gái lúc Vương tỷ biểu tình không đúng, tâm lý đại khái đoán được. Nàng không lại lại nhảy con gái sự, nói đến sinh hoạt chuyện vụn vặt, nắm đề tài này xóa đi qua. Vương tỷ tinh thần không tốt, hàn huyên một hồi liền ngủ mất rồi. Diệp Thanh Thanh lúc này đã đến y viện. Vương tỷ thẻ ngân hàng là xây dựng ngân hàng, y viện phụ cận không có xây dựng ngân hàng, nàng đối với một khối này cũng không quen, dứt khoát đón xe taxi. Chỉ vì thay Vương tỷ tiết kiệm một chút vượt đi tiền phí tổn, Diệp Thanh Thanh cười lắc đầu một cái. Đón xe phí 10 khối, tiền phí tổn cũng mới mấy chục khối. Thật là chơi đùa. Ngân hàng đã tan việc, cũng may có tự động thủ khoản cơ. Diệp Thanh Thanh cắm vào thẻ ngân hàng, điền mật mã vào, nhìn thấy phía trên biểu hiện số còn lại, trầm mặc. Tổng cộng mới 5.000 không tới, liền tiền giải phẫu cũng không đủ. Vương tỷ khả năng còn không có hoàn toàn hiểu bắc cầu giải phẫu nội hàm. Ở trái tim lên động đao, chi phí dĩ nhiên so với cắt ruột thừa quý hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh thở dài, khối này chơi đùa. Nàng rút ra thẻ ngân hàng, một phân tiền đều không lấy. Khoản tiền này nàng phải hỏi kia bốn cái đứa con bất hiếu nữ muốn. Đi ôn quốc còn phải một đoạn thời gian, nàng vừa vặn không có chuyện làm. Trở lại y viện sau, Vương tỷ đang ngủ. Cố Niệm Tử nắm Diệp Thanh Thanh kéo đến hành lang. Tiểu Thanh hỏi tới Vương tỷ con gái tình huống. Diệp Thanh Thanh nắm trước gọi điện thoại sự nói. Cố Niệm Tử cả giận, mỗi một người đều là vong ăn phụ nghĩa bạch nhãn lang, cũng đều là người có ăn học, đọc sách đều niệm đến cẩu bụng rồi. Kia tiền thuốc thang làm sao bây giờ? Cố Niệm Tử có chút bận tâm. Nàng biết rõ tiền thuốc thang muốn hơn 10.000, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng không thể nhượng nhi tử cùng cháu gái gánh vác. Nếu không nàng nắm đồ trang sức bán cái một hai hiện. Diệp Thanh Thanh liếc mắt một cái thấy ngay Cố Niệm Tử tiểu tâm tư, tức giận nói: cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi đem nhân chăm sóc kỹ là được. Ta đi trước. Ngươi đi đâu tìm người? Diệp Thanh Thanh cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi. Bây giờ còn sớm, tới kịp đi ngược một lớp. Cố Niệm Tử cũng lười bất kể nàng, nàng muốn quản cũng không quản được. Cháu gái bản lãnh lớn vô cùng, khẳng định không thua thiệt. Chỉ có nàng khi dễ người khác, không cần lo lắng. Ra y viện, Diệp Thanh Thanh hơi suy nghĩ một chút, quyết định đi trước tìm con trai nhỏ. Nàng không tìm con dâu, con dâu dù sao cách tầm. Hơn nữa Vương tỷ người kia cũng không phải hảo tính tình, có lẽ cùng con dâu phủ có mâu thuẫn. Con dâu không chiếu cố Vương tỷ cũng nói được, nhưng con trai lại có phụng dưỡng Vương tỷ nghĩa vụ. Luật pháp quy định, thua thiệt khối này con trai nhỏ còn tưởng là luật sư. Hừ, khối này con bất hiếu tôn có thể có nhiều chính phái, nhất định là bất trung bất hiếu đồ. Có tiền nhất định có thể phạm trái lương tâm chuyện. Diệp Thanh Thanh đánh tiểu tay của con trai máy, làm bộ muốn kiện, thành công lừa gạt đến con trai nhỏ luật sư sự vụ sở địa chỉ. Hơn nữa ở trước khi đi còn phát cái tin nhắn ngắn đi qua, nói rõ Vương tỷ bệnh tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2108 tìm tới cửa. Diệp Thanh Thanh vốn là muốn tìm con trai lớn, nhưng con trai lớn y viện nàng không biết, điện thoại di động cũng không biết. Đại nhi tức nàng càng không muốn tìm, dứt khoát tìm con trai nhỏ rồi. con trai nhỏ luật sư sự vụ sở rời y viện thật ra thì cũng không xa, đón xe nhiều lắm là một khắc đồng hồ đã đến. Đông Thăng luật sư sự vụ sở. Diệp Thanh Thanh đứng ở sự vụ sở cửa. Nhìn bảng hiệu. Khối này sự vụ sở kích thước vẫn còn lớn. Một tầng lầu đều là khiến sự vụ sở bọc. Mười mấy gian phòng làm việc. Cơ bản đèn đuốc sáng choang. Đẩy ra cửa kính. Diệp Thanh Thanh đứng ở trong hành lang. Hít một hơi. Trung khí mười phần giống lên âm thanh. Xa nhà Đức Bình đi ra tới không có ý định ôn tồn nói chuyện. Đất bằng phẳng một tiếng gầm. Người trong phòng làm việc đều kinh động. Không ngừng bận rộn đi ra. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Đợi thấy rõ là một xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Có mấy người biểu tình trở nên mập mờ. Âm thầm hâm mộ xà nhà Đức Bình số đào hoa. Bọn họ cho là Diệp Thanh Thanh là xà nhà Đức Bình tiểu tình nhi. Có thể là giá tiền không đàm được. Diệp Thanh Thanh tài sẽ tìm tới môn gây chuyện. Bởi vì này loại sự lúc trước cũng phát sinh qua. Xà nhà Đức Bình mặc dù tướng mạo xấu xí. Nhưng cuộc sống riêng lại phong phú nhiều màu sắc. Thường thường trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Sau đó còn ra tay không hào phóng. Chọc cho tiểu tình nhi đến sự vụ sở đại náo một trận. Nếu không phải xà nhà Đức Bình biết nịnh hót. Lại cùng sự vụ sở mấy cái người hợp tác là bạn học chung thời đại học. Có vài phần mặt mũi ở. Ông chủ sớm bảo hắn cuốn xéo rồi. Bất quá trước kia mấy cái tiểu tình nhi đều không Diệp Thanh Thanh đẹp đẽ. Càng không còn trẻ như vậy. Đặt bọn họ cũng coi thường. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng lại làm cho bọn họ ven tỉa. Như vậy một đóa tươi non xinh đẹp hoa. Làm sao lại khiến xà nhà Đức Bình món đồ kia hái đây thật là không có thiên lý. Ai vậy kêu la cái gì một người vóc dáng trung đẳng. Tướng mạo bình thường. Đính bụng tướng quân người đàn ông trung niên. Từ một gian phòng làm việc đi ra. Vẻ mặt không rất cao hứng. Diệp Thanh Thanh quan sát xà nhà Đức Bình. Dáng dấp ngược lại cùng Vương tỷ có điểm giống. Vương Mỹ Nga là người mẫu thân chứ. Xà nhà Đức Bình sưởng sốt một chút. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh thanh âm của có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Liền kêu. Dạ. Mẹ ta nàng thế nào, ngươi là nàng người nào? Lúc này người của phòng làm việc tất cả đi ra. Có mười mấy. Đều là xà nhà Đức Bình đồng nghiệp. Nữ có nam có. Mặt đầy hứng thú. Luật sư người người đều chỉ số ít cao siêu. Phản ứng nhanh chóng. Nghe một chút Diệp Thanh Thanh khẩu khí này. Cũng biết bọn họ trước đoán sai rồi. Không thể nào là xà nhà Đức Bình tiểu tình nhi. Bọn họ đối với Diệp Thanh Thanh ý đồ càng tò mò hơn, ánh mắt lấp lánh. Diệp Thanh Thanh hai tay ôm ngực. Cười lạnh âm thanh. Cố ý nói. Mẹ của ngươi Vương Mỹ Nga ba ngày trước người mẫu trận đấu lúc tâm ngạnh phát tác. Đại chỉ nửa bước đi dược môn quan. Ta một giờ tiền đã gọi điện thoại cho ngươi. Xà nhà Đức Bình lúc này mới nhớ tới. Diệp Thanh Thanh chính là cái đó vét gọi điện thoại nhân. Lại còn chạy đến sự vụ sở tới. Cố tình cho hắn ấm ướp đây điện thoại ta trong không phải nói khai hoàn ngồi phải đi mà. Ngươi chả thế nào tìm nơi này. Ta đây phải đi. Xà nhà Đức Bình tương đối ra dáng nói rồi mấy câu đi trở về phòng làm việc cầm áo khoác. Hí còn diễn thật giống. Nếu là Diệp Thanh Thanh không chính miệng gọi điện thoại cho hắn, nhất định sẽ được làm. Nhưng nàng trước gọi điện thoại, chính tai nghe người này không nhịn được cùng lạnh nhạt giọng. Lúc ấy có thể nói không biết chuyện. Nhưng nàng sau chuyện này phát tin nhắn ngắn, người này còn đang giả ngu. Liền điện thoại cũng không có. So với người đi đường còn lạnh lùng. Diệp Thanh Thanh không tin xà nhà Đức Bình hội không thấy được tin nhắn ngắn. Nàng liên phát rồi 10 cái. Còn gọi điện thoại nhắc nhở. Chỉ cần không mù nhất định có thể nhìn thấy. Bây giờ ngay trước đồng nghiệp lại bắt đầu đóng kịch. Thật khiến cho người ta nôn mửa. Diệp Thanh Thanh thật định đem việc vớ vẩn quản rốt cuộc. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho xà nhà Đức Bình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2109. Ngươi có tư cách gì làm luật sư trong điện thoại ta là không nói. Nhưng ta phát tin nhắn ngắn. Ngươi không thấy Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại di động. phát trong hộp thư đều tồn đây. Xà nhà Đức Bình hơi biến sắc mặt, thầm mắng Diệp Thanh Thanh không biết phải trái xen vào việc của người khác. Cắn răng nói, ta quá bận rộn, nhất thời không thấy tin nhắn ngắn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mẹ ta thật tốt, làm sao biết? Tâm ngạnh thân thể nàng từ trước đến giờ rất tốt, có phải hay không bị tức? Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng xà nhà Đức Bình ý tứ chính là Diệp Thanh Thanh phát cáo Vương tỷ rồi, cho nên mới tâm ngạnh. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên nghe được hắn ý nói, không khỏi cười lạnh. Quả nhiên nàng đoán không lầm, cái này con trai nhỏ là một gian trá tiểu nhân. Nàng cũng kiên định hơn đại náo một trận quyết tâm. Ngươi chắc chắn mẹ của ngươi cơ thể từ trước đến giờ rất tốt thầy thuốc, nhưng không phải nói như vậy. Thầy thuốc nói ngươi mẫu thân Vương Mỹ Nga tim thường xuyên không được, nhưng không có được chữa trị kịp thời, cho nên mới càng ngày càng nghiêm trọng, đưa đến tâm ngạnh. Diệp Thanh Thanh cố làm kinh ngạc. Xa nhà Đức Bình nóng này trách mắng, ngươi không nên nói lung tung. Mẹ ta làm sao có thể hội có bệnh tim? Thân thể nàng rất tốt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mẹ của ngươi là ta đưa vào đi bệnh viện, tiền thuốc thang cũng là ta ớt tiền. Nói nhỏ chuyện đi, ta là giúp người làm niềm vui. Nói lớn chuyện ra, ta là mẹ của ngươi ăn nhân cứu mạng. Diệp Thanh Thanh lên giọng. Xa nhà Đức Bình cắn răng cười nói, cảm tạ ngươi giúp mẹ ta, rất cảm tạ. Ta bây giờ trước đi bệnh viện, hồi đầu lại thật tốt cảm tạ ngươi. Đừng nóng a, xem trước điện thoại di động đi, tránh cho người khác còn tưởng rằng ta đang nói dối. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, mở ra gửi thư tín dương, chính là nàng phát cho xà nhà Đức Bình trước thập cái tin nhắn ngắn. Nàng đưa cho bên người xà nhà Đức Bình đồng nghiệp nhìn, liên tiếp 10 cái, nói không nhìn thấy quả thật không nói được. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn gọi điện thoại nhắc nhở. Sắc mặt của những người khác thay đổi, rối rít nhìn về phía xà nhà Đức Bình, đều nhíu mi. Không nghĩ tới xà nhà Đức Bình ngoại trừ cuộc sống riêng không bị kiềm chế bên ngoài, vẫn như thế bất hiếu. Mẹ ruột tâm ngạnh làm đại thủ thuật, càng như thế chết lặng. Đây là người sao? Bất quá bọn hắn thật ra thì cũng không phải quá không ngờ. Xà nhà Đức Bình lúc trước cũng rất ít nhắc lên cha mẹ. Bọn họ chỉ biết là xà nhà phụ thật sớm bởi bệnh qua đời, còn dư lại người kế tiếp mẹ sống một mình. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua Vương tỷ. Hơn nữa có chuyện gì xảy ra vụ sở tập thể đi ra ngoài du lịch, có thể mang cha mẹ thân nhân xuất hành, những người khác mang theo. Chỉ có xà nhà Đức Bình không mang mẹ nó, ngược lại mang theo vợ con. Bình thường cũng cực kỳ ít nói mẹ hắn chuyện. Bây giờ nhìn lại, khối này xà nhà Đức Bình chính là một con bất hiếu. Phỏng chừng quanh năm suốt tháng đều không đi nhìn mẹ liếc mắt. Nếu không làm sao biết liền mẹ già có hay không có bệnh tim cũng không biết. Quá bất hiếu, thật chẳng ra gì. Diệp Thanh Thanh lại nói, mẹ của ngươi nói các ngươi bình thường công việc đều rất bận rộn, không để cho ta tìm các ngươi. Nhưng bây giờ mẹ của ngươi một người ở trên giường không thể động đậy, thầy thuốc nói muốn thân nhân 24 giờ bồi hộ. Kết quả ta cho các ngươi tứ huyên muội gọi điện thoại, không người ra mặt quản Vương Nai Nai. Đá bóng một cái so với một cái nhanh. Các ngươi thật là Vương Nai Nai thân nhi nữ. Xà nhà Đức Bình gắt gao cắn răng, trên mặt thịt vừa kéo vừa kéo, cực hận Diệp Thanh Thanh. Tứ huyên muội hết lần này tới lần khác tới tìm hắn, nhìn hắn dễ khi dễ sao? Ta bây giờ đi bệnh viện, nhà ta chuyện nhà ngươi không biết, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Nếu không ta có thể nói ngươi phỉ báng. Xà nhà Đức Bình lạnh lùng nói, ta câu nào phỉ báng rồi hả? Mẹ của ngươi bệnh tim là sự thật, ngươi không để ý mẹ của ngươi cũng là sự thật, các ngươi tứ huyên muội đá bóng càng là sự thật. Con bất hiếu tôn nói chính là các ngươi bốn cái. Liền như ngươi vậy còn tưởng là luật sư, ngươi có tư cách gì tuyên dương chính nghĩa? Ngươi ngay cả mình đức hạnh hành vi thường ngày cũng không cách nào bảo đảm, còn tưởng là cái gì luật sư? Diệp Thanh Thanh linh nha lịa xỉ, không có chút nào khiến. Nắm xà nhà Đức Bình mắng mặt đỏ lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2110 gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ tiểu cô nương. Nơi này là sự vụ sở. Chuyện nhà của các ngươi về nhà nói. Đừng ở chỗ này ồn ào. Ảnh hưởng không tốt lắm. Một cách ưu phục tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên ra mặt khuyên. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía xà nhà Đức Bình ánh mắt của càng bất đắc dĩ. Còn có chỉ trích. Diệp Thanh Thanh đoán ra nam nhân này là sự vụ sở ông chủ. Cố ý nói. Ta cùng con bất hiếu này không phải là nhất gia tử. Ngươi đừng nghĩ sai rồi. Ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi. Còn có chính là thỉnh cầu tiền thuốc thang. Mẹ nó Vương Mỹ Nga từ hôm trước đến bây giờ. Tổng cộng tốn 106.486 nguyên toàn bộ. Đây là giấy tính tiền. Ta một phân tiền đều không nhiều hồi đáp. Ngươi không hiếu thuận mẹ ngươi ta là không xen vào. Nhưng tiền này ngươi cho ta. Ngươi tùy tiện cầm một giấy tính tiền sẽ tới đòi tiền. Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay là giả. Xa nhà Đức Bình vẻ mặt che lấp, không chịu thừa nhận. Hắn dĩ nhiên biết là thực sự. Nhưng khoản tiền này dựa vào cái gì khiến một mình hắn ra. Ít nhất cũng phải tứ huyên mỗi chia đều. Diệp Thanh Thanh cũng không khí. Nói châm chọc. Ngươi không tin có thể đi y viện hỏi. Xem ta nhiều báo một phân tiền không có. Khó trách đều nói đầu năm nay người tốt không làm được. Đụng phải biết lễ cũng còn khá. Nếu là đụng phải không nói lễ. Không cảm tạ thì coi như xong đi. Còn khả năng đảo lại lừa ngươi một khoản. Ta lúc trước không tin. Bây giờ tin. Một trận châm chọc. Xa nhà Đức Bình sắc mặt càng khó coi rồi. Khối này nha đầu chết tiệt kia nhất định là mẹ hắn xúi biểu đến gây chuyện. Mẹ hắn về hưu tiền lương không ít. Bình thường cũng không chịu nắm một ít đi ra giúp đỡ hắn. Khẳng định đều tồn rồi. Làm sao có thể hội không trả nổi tiền thuốc thang. Thật là càng già càng hồ đồ cũng không suy nghĩ một chút nắm con gái danh tiếng bôi xấu đối với nàng có ít lợi gì. Tình huống cụ thể ta bây giờ còn không biết. Đẳng cấp đi y viện lại nói. Nếu như ngươi nói là sự thật. Ta khẳng định vô cùng cảm kích. Xa nhà Đức Bình Cường sắp xếp cười. Nói lý thuyết toàn lời khách khí. Tâm lý hận không được bóp chết Diệp Thanh Thanh. Ta lừa ngươi có tiền nắm nào. Chính ngươi đi bệnh viện nhìn. Thứ hai bệnh viện nhân dân lầu 6 224 phòng bệnh. Đi xem sau. Nắm tiền thuốc thang mau sớm cho ta kết. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Khối này xà nhà Đức Bình tâm nhãn cực nhỏ. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho còn lại ba cái huyên muội. Không cần nàng lần lượt thông báo. Đi tới cửa lúc Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu cười nói. Chuyện ta mà nói xong các ngươi đi làm việc. Không cần đưa ta. Những người khác vừa buồn cười lại vừa là bất đắc dĩ. Đối với xinh đẹp Diệp Thanh Thanh thật sự là quái không đứng lên. Hơn nữa nha đầu này đối đãi nhiệt tình. Có thể nắm hơn 1.600.000 cho người xa lạ đệm trả tiền thuốc men. Nhân phẩm tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Bọn họ kia sẽ tức giận. Ngược lại xà nhà Đức Bình thứ người như vậy. Tối nay là thực sự nhìn thấu. Thật là nhiều người tâm trong lặng lẽ mà đem xà nhà Đức Bình kéo gần danh sách đen. Dự định xa lánh. Liền mẹ ruột đều không thể hiếu thuận nhân. Nhân phẩm quá kém. Bọn họ không dám cùng người như vậy kết bạn. Liền làm đồng nghiệp cũng không dám. Ai biết thứ người như vậy hồi lúc nào ở sau lưng thọt đao đây xà nhà luật sư. Ngươi nhanh đi bệnh viện đi. Trên tay vụ án trước hết khoan để ý tới. Trước khuyên Âu phục nam nhân lên tiếng. Vừa nhìn về phía một vị khác trẻ tuổi nam luật sư. Tống luật sư. Xà nhà luật sư kia cọp ly hôn vụ án ngươi tiếp lấy đi. Được. Tống luật sư mừng như điên. Đáp ứng đặc biệt nhanh. Nhưng xà nhà Đức Bình lại sắc mặt trở nên âm trầm. Khối này cọp ly hôn kiện dính tới không ít tài sản. Hơn nữa không có gì kỹ thuật hàm lượng. Hắn nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đánh thắng. Chỉ phải thắng kiện. Liền có thể kiếm không ít luật sư phí. Hắn đáp ứng cho tiểu tình nhi mua bạc dây chuyền vàng. Còn có lão bà nơi đó cũng cần mua lễ vật. Dùng tiền nhiều chỗ chính là. khoản này luật sư phí chính dễ dàng điền vào thiếu hụt. Nhưng bây giờ bị lỡ. Đều là kia nha đầu chết tiệt kia làm hại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 71 chương 2111 bốn cá nhi nữ đều tới đông đủ xà nhà Đức Bình tâm lý lo lắng hơn chính là lão bản thái độ. Bởi vì hắn cùng ông chủ là bạn học chung thời đại học. Quan hệ cũng không tệ lắm. Ông chủ bình thường tổng gọi hắn Đức Bình. Chưa bao giờ sinh phân địa kêu lên xà nhà luật sư. Nhưng bây giờ ngay trước toàn bộ đồng nghiệp trước mặt. Gọi hắn xà nhà luật sư. Cái này so với mất đi ly hôn vụ án càng làm cho hắn cuống cuồng. Xà nhà Đức Bình cường cười một tiếng. Ta trước đi bệnh viện, Minh Thiên sẽ cùng tống luật sư tiếp nhận. Xà nhà luật sư đừng nóng, ngài thân thể của mẫu thân quan trọng hơn, mau đi đi. Tống luật sư thập phân khách khí, hắn không có chút nào gấp. Ông chủ từ trước đến giờ nói một không hay. Lời nói ra rất ít sẽ sửa khẩu. Nhất lại là trước mặt nhiều người như vậy. Khối này cọp ly hôn vụ án ván đã đóng thuyền là của hắn rồi. Hắn dĩ nhiên không gấp. Nên gấp là xà nhà Đức Bình mới đúng. Tống luật sư thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Xà nhà Đức Bình nghiệp vụ kỹ năng bình thường. Cuộc sống riêng lại loạn. Nình hót công phu ngược lại nhất lưu. Y vào cùng ông chủ quan hệ tốt. Luôn là cướp dễ dàng nhiều tiền vụ án. Còn thường xuyên chèn ép bọn họ những thứ này người mới tiến vào. Hừ, phong thủy luôn lưu chuyển, cuối cùng nhìn thấy người này xui xẻo. Tống luật sư vô cùng cảm tạ Diệp Thanh Thanh. Cái này cô nương xinh đẹp đơn giản là thiên sứ hạ phàm. Không đúng. So với thiên sứ khả á gấp 10.000 lần xà nhà Đức Bình vội vã rời đi sự vụ sở. Tâm lý đốt một đám lửa. Ly hôn vụ án hắn khẳng định không thể thả tay. Minh Thiên lại đi tìm ông chủ nói tốt một chút. Lại tố khổ một chút. Xem ở bạn học cũ về mặt tình cảm. Ông chủ hẳn sẽ mềm lòng. Không ra Diệp Thanh Thanh đoán. Xà nhà Đức Bình quả thật vừa ra cao ốt. Liền cho hắn ba huyên muội gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh trở lại y viện lúc. Vương Tỷ đã tỉnh. Đang cùng Cố Niệm Từ nói chuyện phiếm. Tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi đi đâu nửa ngày không trở về? Cố Niệm Từ hỏi. Đi ra ngoài đi hả? Thầy thuốc đến tra phòng rồi không nói thế nào mới vừa đi. Nói khôi phục cũng không tệ lắm. Còn khiến chịu đựng điểm cháo nhỏ. Minh Thiên ta cố gắng nhịn. Cố Niệm Từ cười nói. Vương Tỷ ngập ngừng nói. Nhà ăn hẳn có sẵn, không cần phí kia sức lực. Nàng thật cố gắng khó vì tình. Cố Niệm Từ cùng nàng không quen không biết. Lúc trước nàng còn tổng cười nhạo người ta. Bây giờ nàng ở đâu ra mặt làm cho nhân gia bận biểu tứ phía. Phòng ăn nào có dinh dưỡng. Hay lại là tự mình chịu đựng tốt. Ngươi chỉ để ý an tâm dưỡng bệnh. Những thứ khác ta tới an bài. Cố Niệm Từ lắc đầu liên tục. Nàng buổi sáng vốn là muốn đi nhà ăn mua thức ăn. Cũng thấy vòng. Không như thế hài lòng. Canh nước xương hẹp nước. Sao có thể bổ sung dinh dưỡng? Cho nên hắn liền về nhà nấu canh rồi. Diệp Thanh Thanh xen vào nói, ta cương đi tìm ngươi con trai nhỏ rồi. Ừ. Gặp mặt quá trình không phải là quá khoái trá. Bất quá hắn một hồi có thể tới. Đoán chừng ngươi tối nay có thể thấy bốn cá nhi nữ. Vương Tỷ sườn sốt một chút. Nhất thời nghe không hiểu. Bốn cá nhi nữ cũng có thể đến làm sao có thể nàng đã lâu lắm không có thấy bốn cá nhi nữ tụ tập với nhau rồi. 3 năm hay là 5 năm hoặc là dài hơn nàng đều không nhớ rõ. Ai Vương Tỷ muốn lại hỏi rõ nhiều. Cửa truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo. Môn lạch cạch khiến nhân đẩy ra. Trước đi vào là xà nhà Đức Bình. Hắn thấy Diệp Thanh Thanh. Con mắt đều ra phát hỏa. Nha đầu chết tiệt kia còn dám tới. Đức Bình ngươi làm cái gì ta chính giờ học đâu rồi. Đều là giao tiền xong. Lửa hỏa mà đem ta kêu đến. Mẫu thân bị bệnh ngươi chiếu cố không được sao. Thiệt là. Ngay sau đó. Một đạo oán khí 10 phần giọng nữ ở bên ngoài vang lên. Diệp Thanh Thanh nghe ra chính là nhị nữ nhi. Đuổi cho học sinh lên piano vậy không hiếu nữ. Ta vừa hạ bàn mổ. Khí cũng còn không thở gấp đều. Một cú điện thoại liền đem ta kêu đến. Rốt cuộc mẹ ta xảy ra chuyện gì? Một cách khác là thanh âm của nam nhân. Đầu óc mơ hồ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.